Chương 1751 hiển nhiên Thanh Phượng Đan Vương và mấy nhân viên của Tịnh Phần Điện đều cảm thấy người trẻ tuổi này nhất định là thiếu gia ăn chơi nhà ai đó, là tới đây vui chơi. Hơn nữa lại còn không có thành ý như vậy. Giang Trần cũng không quản trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, chỉ cần quyển trục của hắn không bị đánh cháo là được. Chư vị đại nhân, đã giao quyển trục, ta có thể rời khỏi đây được chứ? Giang Trần còn muốn xác định qua một chút. Than Phượng Đan Vương triệt để im lặng, giống như đuổi ruồi. Phất phất tay, lãnh đạm nói, đã nộp bài thì ngươi có thể rời khỏi. Thanh Phượng Đan Vương là một người vô cùng nghiêm túc, chính thống, cách nhìn của hắn về Giang Trần. Đó là cảm thấy loại hành vi của người trẻ tuổi này là một loại khinh nhờn, với đan đạo. Có suy nghĩ như vậy, làm sao hắn có sắc mặt tốt với Giang Trần cơ chứ? Người Tịnh Phần Điện vẫn tuân thủ hành vi chức nghiệp của mình vô cùng tốt, gật gật đầu nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nộp bài thi sớm trên nguyên tắc không có bất kỳ vấn đề gì. Bài danh cuối cùng nếu như điểm giống nhau, người nộp bài thi càng sớm sẽ càng có ưu thế. Đây rõ ràng chỉ là lời nói qua loa, mặc dù đối phương nói rất chân thành với hắn. Thế nhưng Giang Trần có thể nhìn ra được, những người này căn bản có cách nhìn không tốt về hắn. Mà Giang Trần cũng lơ đễnh, cũng nghĩ qua một chút, nếu như mình ở vào vị trí của đối phương, nhìn thấy một người như vậy chỉ sợ cũng khó tránh khỏi trong lòng có ý nghĩ như thế. Hắn lập tức mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh sải bước ra ngoài. Thanh Phượng Đan Vương khống chế cảm xúc thật lâu, thấy Giang Trần rốt cuộc cũng rời khỏi, sắc mặt thoáng cái đen lên, nhịn không được trách cứ, người trẻ tuổi hiện tại thực sự không biết trời cao đất rộng. Không biết là thiếu gia ăn chơi của nhà nào, lại coi chuyện thần thánh như vậy trở thành trò đùa. Mấy vị nhân viên bình thẩm của Tịnh Phần Điện cũng biết Thanh Phượng Đan Vương là người chính thống, tư tưởng vô cùng truyền thống. Đối với đan đạo lại cực kỳ thành kính, cho nên yêu cầu đối với người trẻ tuổi cũng cực cao. Đối với loại người nộp bài thi từ sớm này, không thể nghi ngờ đã bị hắn chụp cho cái mũ không nghiêm túc, tự nhiên sẽ không vui vẻ gì. Thanh Phượng Đan Vương bất giận, người trẻ tuổi, ngẫu nhiên cũng có những kẻ lông bông, ăn chơi trác tác như vậy. Đúng vậy, nhưng mà tiểu tử này thoạt nhìn nho nhã lễ độ, dường như không phải là loại người như vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự đáp đúng hết tất cả? Có người yếu ớt nói ra nghi vấn của bản thân, nói thật người trẻ tuổi của Đan Hỏa, thành 10 phần thì 9 phần là kẻ mắt cao hơn đầu. Có thể tao nhã như vị vừa rồi quả thực hiếm thấy vô cùng. Một người như vậy sao lại có thể là người lỗ mãng, càn rỡ thô lỗ được cơ chứ? Nhưng mà khi hắn nói ra nghi vấn của mình lập tức bị những người khác bác bỏ. Không có khả năng. Cho dù hoàn thành sớm cũng không có khả năng hoàn thành sớm như vậy. Lúc này mới trôi qua 1/3 thời gian. Có thể hoàn thành trong 3 ngày đã không tầm thường rồi. Thời gian 1 ngày. Làm sao có thể? Thanh Phượng Đan Vương thì cười lạnh không nói. Loại vấn đề này hắn khinh thường trả lời. Hiển nhiên trong mắt Thanh Phượng Đan Vương hắn, 1 ngày không thể nào đáp xong toàn bộ vấn đề. Đó là chuyện căn bản không có khả năng hoàn thành. Trừ phi là tiểu tử này ăn gian, sớm biết rõ đáp án. Thế nhưng mà Tịnh Phần Điện tổ chức ra tuyển chọn như vậy, không có khả năng Tịnh Phần Điện hỗ trợ hắn ta ăn gian, thì làm sao có thể biết rõ đáp án từ trước. Loại khả năng này hoàn toàn không có. Cho nên Thanh Phượng Đan Vương vẫn kiên định cho rằng là tiểu tử kia khinh nhờn đan đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng bây giờ Giang Trần không có tâm tư đi cân nhắc suy nghĩ của Thanh Phượng Đan Vương ra sao. Hắn bước nhanh khỏi khu tuyển chọn đan đạo, đi thẳng tới khu tuyển chọn lĩnh vực tổng hợp. 3 khu tuyển chọn đồng thời tuyển chọn. Cũng nói là, khu tuyển chọn tổng hợp này hiện tại cũng đã trải qua hơn 1 ngày. 3 ngày thời gian hiện tại chỉ còn lại hơn 1 ngày mà thôi. Bây giờ hắn chạy qua, đã ít hơn so với những người trong khu tuyển chọn lĩnh vực tổng hợp này hơn 1 ngày. Cho nên Giang Trần không chút chậm trễ nào, căn bản không ngừng nghỉ, bước nhanh vào khu tuyển chọn lĩnh vực tổng hợp. Cái gì? Ngươi muốn tham dự tuyển chọn lĩnh vực tổng hợp sao? Đám người giám khảo ở khu tuyển chọn lĩnh vực tổng hợp nghe thấy yêu cầu của Giang Trần, vẻ mặt đều khiếp sợ. Trận pháp đại sư Vương Học Thông kia nhịn không được mà hỏi, người trẻ tuổi, trước đó ngươi đã tham dự khảo hạch lĩnh vực khác, chẳng lẽ đã cam chịu, nộp bài từ trước? Giang Trần dở khóc dở cười, vì sao những người này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là cảm thấy hắn bó tay. Những người này không có ánh mắt phát hiện thiên tài sao? Giang Trần cũng lười giải thích, dù sao quy tắc cũng cho phép dự thi 2 lĩnh vực. Những giám khảo này cũng không có cách nào ngăn cản hắn được. Vương đại sư, đây là minh bài dự thi của ta, mời các vị kiểm nghiệm một chút. Giang Trần cũng không muốn nói nhảm, từng chút thời gian đều vô cùng quý giá. Hiện tại hắn chậm hơn người khác hơn 1 ngày, càng phải giành giật từng giây. Tuy rằng Vương Học Thông tấm tắc kêu kỳ lạ, mấy người khác trong 3 giám khảo cũng không làm khó Giang Trần, mà để Giang Trần vào. Đợi sau khi Giang Trần đi vào, Vương Học Thông chậc chậc tán thưởng. Trước kia, có một đống lớn người hô hào muốn đồng thời khiêu chiến 2-3 lĩnh vực, lão phu vẫn cảm thấy những người này quá càn rỡ, thô lỗ. Không thể tưởng tượng được thực sự vẫn có người kiên trì khiêu chiến 2 lĩnh vực như vậy. ha ha, nói không chừng là thiếu gia ăn chơi nhà nào đó hồ đồ. Lúc này mới hơn một ngày, lĩnh vực võ đạo và đan đạo cũng không có dễ nha. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Đúng vậy, hai lĩnh vực kia trong vòng 3 ngày hoàn thành hay không cũng là vấn đề. Ta đoán, nhất định là độ khó quá lớn, cho nên hắn chủ động buông tha, sau đó mới lại tới lĩnh vực tổng hợp này thử thời vận. Đánh giá, kết luận của những giám khảo này đối với Giang Trần đều giống nhau một cách thần kỳ. Dưới sự dẫn dắt của một người trong số giám khảo, Giang Trần tìm được một vị trí, rất nhanh đã nhận được một quyển trục, trên đó có vô số vấn đề. Phần quyển trục này không sai biệt lắm với quyển trục trên lĩnh vực đan đạo, cũng là 30 câu. Cấp bậc độ khó cũng phân thành cấp. Những đề mục trong lĩnh vực tổng hợp này cũng phức tạp hơn một chút. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, chuyện này cũng không phải vấn đề lớn. Kiếp trước Giang Trần trưởng quản Thiên Lang thư viên của Thái Uyên Chư Thiên thế giới, có thể nói là học quan chư thiên. Có lĩnh vực nào hắn không đọc qua cơ chứ? Tuy rằng những lĩnh vực này đều còn xa không lợi hại bằng đan đạo, nhưng đặt ở Thần Uyên đại lục, những kiến thức và trí nhớ kiếp trước của hắn tuyệt đối là tồn tại không gì sánh nổi. Tuy rằng những câu trong lĩnh vực tổng hợp này rất phức tạp, bao hàm rất rộng, thế nhưng hoàn toàn hợp khẩu vị với Giang Trần. Bởi vì bất luận một người nào ngồi đây có lẽ đều có tạo nghệ kinh người trong lĩnh vực của mình. Ví dụ như có người luyện chế phù lật rất lợi hại, có người chế tác trận pháp rất lợi hại, có người tinh thông cơ quan thuật số, có người lại có tạo nghệ không tệ ở phương diện chiêm tinh, bói toán. Có người tinh thông thuần thú, có người lại am hiểu rèn luyện thần binh lợi khí. Những thứ này đều là kỹ năng thuộc lĩnh vực tổng hợp này. Bởi vì có câu nói gọi là mỗi một lĩnh vực đều có một người chuyên nghiệp. Giang Trần lại khác với mọi người, hắn không có chuyên về lĩnh vực nào hết, mà là toàn năng chân chính, là toàn tài. Loại ưu thế này bất luận một ai trong nơi này cũng không thể nào có được, cũng không thể nào làm được. Thần Uyên đại lục nhất định cũng có người học rộng tài cao. Nhưng mà muốn so học vấn với Giang Trần, muốn so tạp học với Giang Trần, đoán chừng ngay cả tư cách sách giày cho Giang Trần cũng không có. Nhưng mà ở trong lĩnh vực tổng hợp này, tuy rằng Giang Trần cũng thành thạo, nhưng không có cách nào tiêu sái tự nhiên được như lĩnh vực đan đạo. Nhưng mà thời gian hơn một ngày cũng đủ để cho hắn làm việc rồi. Khi sắp tới ngày thứ ba, Giang Trần rốt cuộc hoàn thành hết đề mục, vết lên con số thứ tự của mình, đóng con dấu của mình xuống. Tuyển chọn lĩnh vực tổng hợp này coi như chấm dứt. Giang Trần tự tin thu hồi quyển trục, lần này hắn cũng không nộp bài thi sớm làm gì. Dù sao thời gian đảo mắt cái cũng sắp hết, hiện tại nộp bài thi sớm cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Giang Trần tin tưởng chắc rằng, cho dù trong những người này có tuyệt đỉnh cường giả, luận toàn tài cũng tuyệt không có khả năng có thể toàn diện hơn hắn, cho nên hắn đối với mình rất có lòng tin. Về phần lĩnh vực đan đạo, căn bản Giang Trần không nghĩ tới việc mình sẽ thất bại. Lĩnh vực tổng hợp này Giang Trần cũng không nghĩ mình thất bại. Ít nhất, trong 3 danh ngạch, nhất định sẽ có một cái rơi vào trên đầu hắn. Đây là sự tự tin của học vấn, cũng là sự tự tin mà trí nhớ kiếp trước mang lại cho hắn. Thời gian tuyển chọn chấm dứt, tất cả mọi người đều phải nộp lên quyển trục dự thi của mình. Lâm Chí Vinh duỗi người thật dài, bỗng nhiên giật mình, giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn hung hăng lau mắt mình, bĩnh tĩnh lại, cẩn thận nhìn về phía xa. Trời ơi, không ngờ hắn không có nhìn lầm. Thiệu Uyên huynh đệ. Lâm Chí Vinh hoàn toàn không tin vào hai mắt mình, cơ hồ hắn hoài nghi mình hoa mắt. Thế nhưng sự thực trước mắt nói cho hắn biết, hắn không có hoa mắt. Người hắn nhìn thấy thực sự là Giang Trần. Giang Trần nhìn thấy biểu lộ của Lâm Chí Vinh giống như gặp quỷ, đang đi về phía hắn. Hắn cũng nở nụ cười thiện ý, hỏi, biểu hiện của ngươi thế nào? Lúc này Lâm Chí Vinh đâu còn tâm tư trả lời vấn đề của hắn, mà dùng ánh mắt giống như nhìn một đầu quái vật, nhìn tới nhìn lui trên người Giang Trần. Giống như trên người Giang Trần có nhiều hơn một cái đầu vậy. Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi thực sự tới khu vực tổng hợp sao? Không phải ngươi sẽ nói cho ta biết, ngươi buông tha khảo hạch khu vực đan đạo đó chứ? Lâm Chí Vinh thở dài nói, quả nhiên ngươi so với ta còn phá sản hơn. Ta cho rằng ta đã rất tùy hứng rồi, rất quần là áo lượt rồi. Thế nhưng không thể tưởng tượng được. Hắc hắc, Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi làm cho ta có cảm giác cam bái hạ phong. Giang Trần im lặng. Ai bảo ngươi là ta buông tha khảo hạch ở khu vực đan đạo? Ách, không phải ngươi buông tha sao? Thế thì sao lại tới đây? Thần không biết quỷ không hay như vậy. Trong lúc khảo hạch, cơ hồ mỗi một người tham dự đều ở trong trận pháp, không có cách nào trao đổi với bên ngoài. Cho nên Giang Trần tiến vào tuyển chọn ở khu vực lĩnh vực tổng hợp này, những người khác cũng không nhìn ra được. Ta hoàn thành khảo hạch ở lĩnh vực đan đạo không được sao? Giang Trần cũng tức giận nói. Từng người đều như vậy, mỗi một người đều có phản ứng như thế này. Không thể nghi ngờ đã khiến cho Giang Trần vô cùng buồn bực. Biểu hiện trên mặt Lâm Chí Vinh vô cùng cổ quái, cố nén không làm cho mình bật cười, dùng một quyền nện vào bờ vai Giang Trần. Nói, tiểu tử ngươi đừng đùa ta, hoàn thành khảo hạch lĩnh vực đan đạo. Ngươi cho rằng mình đang nằm mơ sao? Nào có chuyện đơn giản như vậy? Lâm Chí Vinh nhất định không tin, tuổi tác hắn cũng không sai biệt lắm với Giang Trần. Loại thiên tài ở tuổi này, dù thiên phú cao tới đâu, nội tình vẫn còn đó, không có khả năng nghịch thiên như vậy. Chuyện này cũng không phù hợp với lẽ thường. Được rồi, Thiệu Uyên huynh đệ, cho dù ngươi bị đả kích ở khu vực đan đạo, đó cũng là chuyện đã qua. Sáng nay đi uống rượu đi, ca ca ta mời ngươi một chầu. Lâm Chí Vinh thấy sắc mặt Giang Trần có chút khó coi, còn tưởng rằng Giang Trần bị đả kích, cho nên dùng vẻ mặt hảo tâm an ủi Giang Trần. Giang Trần lập tức im lặng. Hắn phát hiện ra thế giới này thực sự quá kỳ quái, khi ngươi nói thật không ngờ lại không có ai tin lời ngươi. Tất cả người tham dự tuyển chọn không được rời khỏi Tịnh Phần Điện. Các ngươi có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, nhưng xin không được đi xa. Hai thời thần sau, chúng ta sẽ công bố thành tích. Cũng bắt đầu dán danh sách những người trúng tuyển ở khu vực bắt mắt nhất của Tịnh Phần Điện. Hai thời thần cũng đủ để thống kê ra thành tích của tất cả mọi người. Dùng số lượng nhân thủ của Tịnh Phần Điện tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Giang Trần cũng không để ý tới Lâm Chí Vinh đang thao thao bất tuyệt sau lưng, trực tiếp đi ra ngoài Tịnh Phần Điện. Ba ngày bận rộn vừa qua, hắn cũng muốn đi ra ngoài hít thở một chút. Đi ra Tịnh Phần Điện, Giang Trần mới phát hiện ra quảng trường lớn bên ngoài Tịnh Phần Điện lúc này có ít nhất là mấy vạn người vây quanh, không khí náo nhiệt cực kỳ. Hiển nhiên mọi người đều biết, hôm nay là thời gian yết bảng danh sách 9 tổng lôi chủ. Tất cả mọi người đều đang đợi 9 tổng lôi chủ hiện thân, lộ diện. Nhất là những người muốn làm phân lôi chủ kia, càng ở chỗ này, muốn cướp đoạt tiên cơ. Ánh mắt Giang Trần quét qua, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Yến Vũ cũng ở trong đám người. Lâm Yến Vũ nhìn thấy hắn, ánh mắt hai người chợt lóe lên, chỉ là cũng không có chào hỏi nhau. Lâm Yến Vũ nhìn thấy bộ dáng mây trôi nước chảy của sư phụ, trong lòng thở dài, xem ra biểu hiện của sư tôn vô cùng tốt. Nhìn bộ dáng của người, muốn nắm được một vị trí tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lòng Lâm Yến Vũ cũng rất là kích động, hắn ở chỗ này chờ đã 3 ngày, chỉ vì chờ thời gian yết bảng, hiện tại thời gian yết bảng cũng đã sắp tới. Trong Tịnh Phần Điện, cơ hồ tất cả quyển trục ở 3 lĩnh vực đã được hội tụ lại. Trước đó có nhiều người nói muốn đồng thời khiêu chiến nhiều lĩnh vực, sao lại không có một chút động tĩnh nào vậy? Một gã giám khảo thuộc lĩnh vực võ đạo nói, khoan hãy nói tới chuyện này, người muốn đồng thời khiêu chiến nhiều lĩnh vực quả thực có một người. Vương Học Thông đại sư cười khổ nói, trong khu tuyển chọn lĩnh vực tổng hợp của chúng ta có một người. Ồ, là người từ khu tuyển chọn đan đạo qua sao? Dù sao khu tuyển chọn võ đạo của chúng ta không có ai sớm rời đi cả. Tên giám khảo lúc trước lại nói, Thanh Phượng Đan Vương thuộc lĩnh vực đan đạo hừ lạnh một tiếng, tên ăn chơi trác táng kia rõ ràng chỉ là tới tham dự náo nhiệt, hồ đồ hết sức. Thế mà cũng có thể nói là đồng thời khiêu chiến nhiều lĩnh vực sao? Ta thấy là hồ đồ khiêu chiến nhiều lĩnh vực thì đúng hơn. Tất cả mọi người cười rộ lên. Mọi người đều biết tính tình của Thanh Phượng Đan Vương, cho nên cũng không có trách cứ. Ngược lại, Vô Song, đại đế kia tọa trấn khu tuyển chọn lĩnh vực võ đạo nghe thấy Thanh Phượng Đan Vương nói vậy, khẽ nhíu mày, hỏi, Thanh Phượng Đan Vương, khu tuyển chọn đan đạo của ngươi thực sự có người muốn đồng thời khiêu chiến 2 lĩnh vực. Không biết là vị nào vậy? Nói chỉ sợ đại đế cũng không biết, loại thiếu gia ăn chơi này không cần đề cập tới làm gì. Có thể thấy được nhắc tới chuyện này Thanh Phượng Đan Vương tức giận không nhẹ. Vô Song đại đế cười ha hả, người trẻ tuổi có hành động hoang đường, phóng túng cũng có thể hiểu được. Nếu như mỗi người trẻ tuổi đều theo khuôn phép cũ, cũng không thú vị. Trước kia ta cũng đã xem qua, người trẻ tuổi tham dự báo danh cũng không nhiều, chỉ có 2 người. Thanh Phượng Đan Vương nói là người trẻ tuổi, hẳn là tiểu tử trẻ tuổi hóa trang thành trung niên đó chứ. Vô Song đại đế cấp bậc ra sao chứ? Chỉ cần quét qua đã biết rõ tình huống của những người tham dự tuyển chọn như thế nào. Giang Trần là người trẻ tuổi, còn có Lâm Chí Vinh là người trẻ tuổi, Vô Song đại đế chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Kể cả Lâm Chí Vinh ngụy trang thành trung niên nhìn qua có chút hèn mọn bị ổi, cũng không trốn thoát khỏi pháp nhãn của Vô Song đại đế. Thanh Phượng Đan Vương lắc đầu, không có trả lời, ngược lại Vương Học Thông đại sư cười nói, tiểu tử ngụy trang thành trung niên kia đều ở trong khu tuyển chọn tổng hợp của chúng ta. Người Thanh Phượng Đan Vương nói là người trẻ tuổi không ngụy trang kia. Thú vị, thú vị. Vô Song đại đế nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng mỉm cười, không có tiếp tục nói nữa mà khoát tay nói, mọi người tranh thủ thời gian kiểm định đi. Vô Song đại đế xuất hiện ở chỗ này coi như là người Tịnh Phần Điện, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, cho nên hắn nói những lời này cũng không có ai cảm thấy không ổn. Tất cả mọi người không hề nói nhảm, bắt đầu thẩm duyệt. Không bao lâu, từ trong khu tuyển chọn tổng hợp kia đã truyền ra một tiếng kêu kinh hãi. Đây là tiếng của Vương Học Thông đại sư phát ra. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trận pháp đại sư Vương Học Thông. Hiển nhiên đều không hiểu vì sao hắn ta lại phát ra thanh âm cổ quái, kinh hãi này. Vẻ mặt Vương Học Thông vô cùng cổ quái, liên tục kinh hô, làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhìn biểu lộ kia của Vương Học Thông, giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị nhất trên thế giới này vậy. Vương đại sư, có cái gì mà không khả năng vậy? Đúng vậy. Quyển trục có vấn đề gì sao? Vẫn có đáp án nghịch thiên xuất hiện sao? Cơ mặt Vương Học Thông khẽ run lên, không nhịn được mà vỗ bàn kêu lớn. Thiên tài, thiên tài. 30 đề mục này không ngờ lại hoàn thành toàn bộ. Hơn nữa còn không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đây chính là lĩnh vực tổng hợp. Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người xôn xao. Nếu như nói lĩnh vực võ đạo, hoặc là lĩnh vực đan đạo có người hoàn thành cơ hồ tất cả vấn đề như vậy, vậy thì cũng có một chút khả năng. Lĩnh vực tổng hợp, hoàn thành tất cả đề mục. Vương Học Thông đại sư không phải đang nói giỡn đó chứ? Người nào mà không biết, lĩnh vực tổng hợp bao hàm rất nhiều lĩnh vực nhỏ, vấn đề tam giáo cửu lưu cũng có. Vấn đề bên trong vô cùng lộn xộn, cho dù học thức uyên bác thì cũng không có khả năng tinh thông tất cả mọi thứ. Tại lĩnh vực tổng hợp, có thể trả lời 20 vấn đề đã là thiên tài toàn tài rồi. Trả lời hết toàn bộ. Điều này sao có thể? Vương đại sư, người nói đùa gì vậy? Đúng vậy. Vương đại sư, không phải người cảm thấu bầu không khí hơi kém cho nên muốn trêu chọc mọi người đó chứ? Vương Học Thông cười khổ nói, ta cũng muốn thế. Thế nhưng mà, quyển trục này quả thực đúng là như lời ta nói. Vô Song đại đế, không tin thì ngài tới xem một chút đi. Hay là lão hũ già rồi cho nên mắt kém, không nhìn rõ. Thân thể Vô Song đại đế nhoáng lên một cái, đã đáp xuống bên cạnh thân Vương Học Thông, tiếp nhận quyển trục kia, hai mắt liên tục chuyển động, bắt đầu thẩm định. Một lát sau, trong mắt Vô Song đại đế hiện lên vẻ ngưng trọng. Tới cuối cùng biểu hiện trên mặt Vô Song, đại đế đã từ ngưng trọng chuyển thành sợ hãi thán phục. Quả thực là như vậy, quả thực là như vậy. Vô Song đại đế vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Thiên tài hắn đã thấy qua vô số, thế nhưng mà loại chuyện quỷ dị như vậy, quả thực hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Lúc này một màn quỷ dị hơn phát sinh. Bên khu đan đạo kia, lại truyền tới một tiếng thét, mà tiếng thét kinh hãi này so với Vương Học Thông đại sư vừa rồi còn lớn hơn. Lại có chuyện gì vậy? Khu đan đạo cũng cả kinh. Chẳng lẽ cũng xuất hiện quyển trục có số điểm tối đa hay sao? Khu đan đạo chúng ta cũng có quyển trục được số điểm tối đa. Ha ha ha. Quá đặc sắc, Thanh Phượng Đan Vương. Lão nhân gia người mau nhìn xem, bài thi này quả thực quá hoàn mỹ nha. Tên giám khảo của khu đan đạo kia không chờ được, mà nhảy dựng từ chỗ ngồi của mình lên. Hắn đem quyển trục cho Thanh Phượng Đan Vương, vẻ mặt khiếp sợ và vui sướng, giống như phát hiện ra một chuyện mới lạ vậy. Thanh Phượng Đan Vương thì ngược lại, vẫn bảo trì bình thản, tiếp nhận. Nhưng mà phần bình tĩnh này của hắn rất nhanh không còn sót lại một chút nào. Lông mày nhảy dựng lên, thân thể run run, thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài, mau mau, nhanh điều tra một chút người kia là ai. Đây tuyệt đối là thiên tài, tính trật tự khi đáp đề, còn trình độ uyên bác học thức này coi như là lão già, như ta cũng tự thẹn không bằng. Bên cạnh có người không nhịn được mà nhắc nhở, hiện tại những quyển trục khác còn chưa thẩm duyệt xong. Không thể mở ra con số phong ấn để xem người này là ai. Thanh Phượng Đan Vương kích động không thôi, kêu lớn, còn thất thần gì nữa. Nhanh chấm thôi, quyển trục này tuyệt đối là đứng vị trí đầu. Không thể tranh luận. Lão Phu có thể khẳng định, người giải bài thi này nhất định là thiên tài đỉnh cấp, đứng đầu bảng ở lĩnh vực đan đạo chúng ta. Hắn chắc chắn sẽ nhận được một vị trí tổng lôi chủ. Vương Học Thông bên kia cũng gật đầu phụ họa, đúng, người giải bài thi này nhất định là muốn đứng đầu bảng. Không thể tưởng tượng được lần thưởng kim, lôi đài này trong lúc vô tình lại phát hiện ra thiên tài nghịch thiên như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Học Thông không nhịn được mà nhìn về phía Cao Phó Điện Chủ. Cao Phó Điện Chủ cười khổ. Các ngươi không phải nghĩ Tịnh Phần Điện chúng ta giúp bọn họ ăn gian đó chứ? Ta có thể nói rõ, tuyển chọn lần này tuyệt đối không có một chút chuyện mờ ám nào. Ta dùng số mệnh Tịnh Phần Điện ra thề. Nói thật Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông, vừa rồi đều cảm thấy có khả năng là Tịnh Phần Điện giúp người nào tạo thế, đã cho đáp án từ sớm. Bằng không mà nói, tại sao lại có thể cường đại giải bài thi như vậy? Loại giải bài thi như vậy, xác suất trả lời chính xác 7-8 phần đã rất không tồi rồi. Thế nhưng lại đáp đúng toàn bộ. Toàn bộ đều đầy đủ, chính xác. Đây là chuyện cơ hồ không có khả năng. Dù là Vương Học Thông và Thanh Phượng Đan Vương tự mình ra trận cũng không có khả năng. Thế nhưng mà loại chuyện này hết lần này tới lần khác lại xảy ra. Hơn nữa Tịnh Phần Điện còn thể không phải bọn họ hỗ trợ ăn gian. Vậy thì có nghĩ thế nào? Nghĩa là đây thực sự là thiên tài, hơn nữa là hai người. Bởi như vậy mọi người đối với khu vực võ đạo cũng sinh ra sự chờ mong nồng đậm. Chỉ là khu vực võ đạo kia lại không có xuất hiện thành tích nghịch thiên như vậy. Nhưng mà đã bị kích thích. Tốc độ thẩm định bài thi của mọi người thoáng cái tăng lên rất nhiều. Bởi vì thậm chí mọi người còn muốn hoàn thành thẩm định sớm một chút. Công bố đáp án, xem rốt cuộc hai thiên tài đó là yêu nghiệt phương nào. Một giờ sau, cơ hồ tất cả quyển trục đều được thẩm định xong. Thành tích cũng được sắp xếp ra. Top 3 người đầu tiên ở khu vực võ đạo, thành tích không kém nhau bao nhiêu. Khu đan đạo, người đáp đúng toàn bộ đề mục trên quyển trục kia đứng ở vị trí đầu tiên. Người thứ hai và thứ ba đều rớt lại phía sau hắn một mảng lớn. Chỉ là so với người thứ tư cũng có khoảng cách kha khá. Lĩnh vực tổng hợp, quyển trục được tối đa điểm kia cũng độc chiếm vị trí đầu tiên. Người thứ hai và thứ ba càng chênh lệch rất xa. Cơ hồ không nhìn thấy bóng lưng của người thứ nhất. Độ khác nhau ở lĩnh vực tổng hợp là lớn nhất. Vì sắp xếp thứ tự, bài danh, cơ hồ tất cả con số được phong ấn bị giải trừ. Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được mà muốn biết, rốt cuộc hai thiên tài này có con số nào. Khi giải trừ phong ấn xong, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc tới ngây người. Hai con số phong ấn trên hai quyển trục kia không ngờ lại cùng một con số, cùng một con dấu. Cái này đồng nghĩa với việc hai quyển trục được tối đa điểm này, đều xuất phát từ một người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho rằng gặp quỷ. Tại sao lại như vậy được? Nhưng mà trong đầu có người lập tức lóe lên một đạo linh quang, kêu lên là người đồng thời khiêu chiến các lĩnh vực. Chỉ có người đồng thời khiêu chiến các lĩnh vực thì mới có hai bài thi. Người này nói một phen lập tức để tỉnh tất cả mọi người. Đúng vậy, người đồng thời khiêu chiến các lĩnh vực mới có hai bài thi như vậy. Chậc chậc, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Không ngờ lại cùng một người. Chuyện này làm sao có thể? Quá không thể tưởng tượng nổi. Dùng thời gian 3 ngày, hoàn thành khảo hạch trong hai lĩnh vực, hơn nữa đều đứng đầu. Người này muốn nghịch thiên hay sao? Đây rốt cuộc là ai? Ánh mắt tất cả mọi người bỗng nhiên có chút cổ quái nhìn qua Thanh Phượng Đan Vương, biểu lộ trên mặt có người bỗng nhiên trở nên vô cùng khó xử. Người kia là ai? Không phải là thiếu gia ăn chơi trác táng mà trước đó, Thanh Phượng Đan Vương vừa mới nghiêm khắc công kích sao? Không phải là người mà trước đó Thanh Phượng Đan Vương khinh thường mở miệng đánh giá sao? Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được lần này Thanh Phượng Đan Vương lại nhìn lầm. Người ta căn bản không phải là thiếu gia ăn chơi trác táng, hồ đồ gì cả. Mà chân chính là một thiên tài khiêu chiến hai lĩnh vực, là thiên tài đứng đầu hai lĩnh vực. Thanh Phượng Đan Vương triệt để ngây ngốc, thì thào thở dài, mắt mù rồi. Lão Phu thực sự có mắt như mù. Thiên tài như vậy lại bị Lão Phu cho rằng là thiếu gia ăn chơi trác táng, hổ thẹn. Tuy rằng tính tình của Thanh Phượng Đan Vương nóng nảy một chút, tư tưởng cũng truyền thống cổ hủ một chút. Nhưng mà hắn có một ưu điểm, đó là có sai tất sửa, tuyệt đối sẽ không che đậy lỗi lầm của mình. Biết rõ mình sai, Thanh Phượng Đan Vương không có giải thích biện hộ, mà là ở trước mắt mọi người tự nhận là mình sai lầm. Không thể không nói, phần khí độ này của hắn khiến cho những người khác âm thầm gật đầu. Mọi người vốn còn lo lắng Thanh Phượng Đan Vương có thành kiến với người trẻ tuổi, cho nên ai cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, quá mức trực tiếp. Hiện tại thấy Thanh Phượng Đan Vương tự mình thừa nhận sai lầm, tất cả mọi người bắt đầu biểu hiện cảm xúc của mình. Thanh Phượng Đan Vương chủ động nhận mình sai lầm như vậy, có nghĩa rằng mọi người không cần phải lo lắng Thanh Phượng Đan Vương mất hứng, cho nên lập tức hoan hô vị thiên tài này. Dù gì Vương Học Thông cũng là trận pháp đại sư, thế nhưng lúc này hắn đâu còn có nửa điểm giống như trận pháp đại sư nữa. Hắn chạy quanh tại chỗ, kích động nói, Lão Phu không thể chờ đợi, thiên tài như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này tham dự thưởng kim, lôi đài quả nhiên tuyệt đối là một quyết định anh minh của Lão Phu, Thanh Phượng Đan Vương cũng không nhịn được mà gật đầu. Hoàn toàn không để ý tới việc lúc trước mình có thành kiến thế nào với người trẻ tuổi kia. Vô Song đại đế cuối cùng vẫn còn có phong phạm của một đại đế. Hắn cười nói, đáng tiếc kẻ này không có tham gia tuyển chọn lĩnh vực võ đạo. Nhưng mà có thể một mình độc chiếm hai vị trí đầu trong hai lĩnh vực, thiên phú của kẻ này qua thực nghe rợn cả người. Nội tình của Đan Hỏa Thành quả thực khiến cho người ta hâm mộ. Ngay cả Vô Song đại đế cũng đã mở miệng, trong lời nói của Vô Song đại đế cũng hiện lên vẻ hâm mộ rõ ràng, chuyện này khiến cho Tịnh Phần Điện càng cao hứng hơn. Chuyện này đối với Tịnh Phần Điện mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một chuyện tốt lớn. Tổ chức một lần thưởng kim lôi đài, ngoài ý muốn phát hiện ra một đại thiên tài như vậy. Đây không thể nghi ngờ là một công lao của Tịnh Phần Điện. Cao phó điện chủ của Tịnh Phần Điện kia vui mừng không thôi, nói, chuyện lớn như vậy ta sẽ báo cáo với điện chủ đại nhân một chút. Cao phó điện chủ này chỉ là phó điện chủ, cũng là người phụ trách các sự vụ lớn nhỏ trong Tịnh Phần Điện. Tịnh Phần Điện còn có Nghiêm điện chủ, nhưng mà mấy trăm năm qua đã không hỏi tục vụ. Cao điện chủ, ta thấy vẫn nên dán thông báo trước thì hơn. Thanh Phượng Đan Vương đề nghị. Vương Học Thông đại sư cũng gật đầu nói, đúng rồi, hiện tại mọi người bên ngoài đều mong đợi, nhất là người nào nhận được vị trí tổng lôi chủ. Ta thấy đừng nên để cho mọi người đợi lâu. Cao phó điện chủ nhìn qua Vô Song đại đế. Vô Song đại đế cũng gật đầu nói, vậy thì dán thông báo trước đi. Quyền nói chuyện của Vô Song đại đế rõ ràng lớn hơn Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông đại sư rất nhiều. Thấy Vô Song đại đế tỏ thái độ như vậy, Cao phó điện chủ cũng tỏ thái độ, vậy dựa theo ý tứ của ba vị, trước tiên sẽ dán thông báo vậy. Cao phó điện chủ tự mình dẫn đội, ba vị cao nhân cũng muốn lộ diện một chút, làm cho mọi người biết rõ, Lần này tuyển chọn công chính, không có bất kỳ ẩn khuất, mờ ám nào bên trong. Ngoài cửa Tịnh Phần Điện hiện tại đã tụ tập vô số người, từng tấc đất trên quảng trường đều chật ních người. Cả Thiên Hỏa Nhai bên cạnh Tịnh Phần Điện khắp nơi đều là người, bầu không khí cực kỳ nóng bỏng. Nhìn thấy người Tịnh Phần Điện xuất hiện ở cửa ra vào, lại thấy ba vị tiền bối cao nhân cũng hiện thân. Những tiếng ồn, huyên náo bên ngoài Tịnh Phần Điện thoáng cái yên tĩnh. Giống như tờ giấy trong tay Cao Phó Điện Chủ có ma lực thần kỳ, có thể khiến cho tất cả mọi người nghẹn họng vậy. Từng ánh mắt sáng quắc nhìn vào tờ giấy trong tay Cao Phó Điện Chủ. Ánh mắt Cao Phó Điện Chủ trầm ổn, nghênh đón ánh mắt chờ đợi của mọi người, cất cao giọng nói, chư vị, để cho chư vị đợi lâu rồi. Lần này danh sách của Tổng Lôi Chủ Thưởng Kim Lôi Đài đã được tuyển ra. Sẽ dán ba bảng, phân biệt là ba lĩnh vực. Tất cả những người tham dự tuyển chọn đều có thể thấy được thứ tự của mình. Lần này có 9 danh ngạch Tổng Lôi Chủ cùng với 8 người may mắn trúng tuyển. Trên bảng đơn đều có đánh số và dấu hiệu đặc thù của từng người. Mọi người chỉ cần xem là biết rõ. Cao Phó Điện Chủ nói xong, bàn tay vung lên, ba bảng đơn bị hất lên, treo ở trên mặt tường Tịnh Phần Điện. Có 9 danh ngạch Tổng Lôi Chủ, nhưng chỉ có 8 người may mắn trúng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lập tức nắm bắt trọng điểm, nghe ra một chút mùi vị khác thường. Lời này là có ý gì? Người phản ứng nhanh lập tức có chỗ hiểu ra. Nhất định có người đạt được 2 vị trí Tổng Lôi Chủ. Một người nhận được 2 vị trí Tổng Lôi Chủ, ở trên thưởng Kim Lôi Đài không phải chưa từng có qua. Nhưng rất ít xuất hiện. 100 năm cũng khó gặp một lần. Chỉ là trên danh sách kia chỉ có đánh số, không nói tên tuổi. Về phần mỗi một con số tương đương với ai, trừ người trong cuộc ra, không có ai biết được chuyện này. Cao Phó Điện Chủ cười nói, tốt, mời những người trúng tuyển tiến lên để cho mọi người nhận biết một chút. Những người tham dự tuyển chọn Tổng Lôi Chủ này, đại đa số đều là người có bổn sự không tầm thường. Đều có địa vị nhất định trên giang hồ. Những người này nghe Cao Phó Điện Chủ nói vậy, đều nhanh chóng từ trong đám người đi lên đài. Trong trường hợp này, trở thành minh tinh cho vạn chúng nhìn vào, cuối cùng cũng là một chuyện vô cùng hưởng thụ, cho nên chủ nhân của những con số kia khi tiến lên cũng không rụt rè một chút nào. Giang Trần cũng không có hưởng thụ loại cảm giác được tung hô như vậy, hắn chỉ chú ý tới bản thân thưởng Kim Lôi Đài mà thôi. Giang Trần từ trong đám người đi ra đã bị vài ánh mắt nhìn vào. Nhất là Thanh Phượng Đan Vương, ánh mắt nhìn qua Giang Trần quả thực không rời. Vương Học Thông cũng tràn ngập kích động, dùng ánh mắt giống như nhìn mối tình đầu nhìn qua Giang Trần. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, hắn đã sớm có thói quen bị vạn chúng chú mục. Ban đầu ở Lưu Ly Vương Thành, từ trên xuống dưới đều coi hắn là thần tượng, cũng đều dùng ánh mắt này nhìn hắn. Cho nên Giang Trần đã sớm quen rồi. Giang Trần đi lên đài, đón những ánh mắt phức tạp này. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng, xem như một câu trả lời thuyết phục. Hiển nhiên Cao Phó Điện Chủ cũng nhìn ra, người trẻ tuổi kia có lẽ chính là thiên tài trẻ tuổi chiếm 2 vị trí Tổng Lôi Chủ. Đối với thiên tài như vậy tự nhiên Cao Phó Điện Chủ vô cùng ưa thích. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi. Cao Phó Điện Chủ nhiệt tình nói. Phần nhiệt tình này của Cao Phó Điện Chủ khiến cho những người nhận được vị trí Tổng Lôi Chủ khác đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có người trong lòng thậm chí còn cảm thấy không phục. Tất cả mọi người đều cảm thấy đều là Tổng Lôi Chủ. Dựa vào cái gì mà Cao Phó Điện Chủ này lại khách khí với một mình hắn như vậy? Nhưng mà kế tiếp còn chuyện kinh ngạc hơn xảy ra. Vô Song Đại Đế cũng đi tới, mắt hổ nhìn qua Giang Trần, vẻ thưởng thức trong mắt không chút che giấu. Nói, người trẻ tuổi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chẳng những là thiên tài kinh diễm, càng khó có được là phần khí độ này. Khó có được, khó có được. Vô Song Đại Đế có con mắt thế nào chứ? Thiên tài hắn cũng gặp qua không ít. Có người ra vẻ cao thâm, có người giả vờ khách khí, có người thì nơm nớp lo sợ. Nhưng mà có thể làm được như người trẻ tuổi này, không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại rất ít. Mấu chốt nhất chính là, khí độ của người trẻ tuổi kia không giả vờ mà ra, mà là một loại khí độ tự nhiên có. Vô Song Đại Đế mới mở miệng, những Tổng Lôi Chủ khác đều càng thêm phiền muộn. Tại sao mọi người đều coi trọng người trẻ tuổi kia tới vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn còn trẻ? Có thể ở trong đám người trổ hết tài năng, đạt được vị trí Tổng Lôi Chủ, không ai là người hời hợt cả, bọn họ đều có kiêu ngạo của chính mình. Thấy Cao Phó Điện Chủ và Vô Song Đại Đế tán dương người trẻ tuổi kia, thái độ đối với bọn họ tuy rằng khách khí, thế nhưng hiển nhiên còn xa không bằng người trẻ tuổi kia. Chuyện này khiến cho trong lòng bọn họ tự nhiên không quá thoải mái. Chỉ là chuyện xảy ra kế tiếp lại càng khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Thanh Phượng Đan Vương cũng đi tới trước mặt người trẻ tuổi kia, không ngờ lại làm ra một động tác khiến cho mọi người trực tiếp há hốc mồm. Thanh Phượng Đan Vương không ngờ lại trực tiếp cúi đầu với Giang Trần. Người trẻ tuổi, lão phu đứng trước mặt ngươi xin lỗi. Là ánh mắt lão phu vụng về, đã nhìn nhầm ngươi. Thanh Phượng Đan Vương chân thành nói. Trước đó Giang Trần cũng cảm nhận được Thanh Phượng Đan Vương đã hiểu nhầm hắn. Thấy Thanh Phượng Đan Vương này không ngờ lại trực tiếp công khai xin lỗi mình, ngược lại khiến cho hắn có chút bất ngờ. Hắn vội nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Phượng Đan Vương nói quá lời rồi. Là tiểu tử vội vàng đi tới khu khảo hạch tổng hợp, không có giải thích rõ ràng, là tiểu tử quá mức cản rỡ, thô lỗ. Thái độ của Giang Trần khiến cho những cao tầng của Tịnh Phần Điện đều âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi có khí độ như vậy quả thực vô cùng hiếm thấy. Người trẻ tuổi bình thường nếu như may mắn lăn lộn tới vị trí tổng lôi chủ, nhất định vẻ vui mừng sẽ hiện rõ lên nét mặt, căn bản không có kiên nhẫn như vậy. Mà trên mặt người trẻ tuổi kia hoàn toàn không có nhìn ra một chút vui mừng nào, giống như tất cả đều là chuyện đương nhiên vậy. Mà đối mặt với Thanh Phượng Đan Vương xin lỗi, hắn không có tiếp nhận, cũng không có mở miệng châm chọc như những người trẻ tuổi đắc thế khác. Mà lựa chọn phương thức mềm mỏng nhất mà Thanh Phượng Đan Vương có thể tiếp nhận. Không thể không nói, cách đối nhân xử thế của người trẻ tuổi kia vô cùng chu đáo. Cao phó điện chủ thấy biểu lộ trên mặt những tổng lôi chủ khác có chút kỳ quái, cười ha hả, giới thiệu với mọi người, quên nói với mọi người một câu, người trẻ tuổi kia vượt qua khảo hạch của hai khu, dùng sức một mình nhận được hai vị trí tổng lôi chủ. Đúng rồi, người trẻ tuổi, ta còn chưa biết tên ngươi. Tiểu tử gọi là Thiệu Uyên. Thiệu Uyên. Cao phó điện chủ nhíu mày nói, thứ cho ta cả gan hỏi một câu, Thiệu huynh đệ tới từ nơi nào? Dường như trong đan hỏa thành ta không có tài tuấn trẻ tuổi như vậy a. Giang Trần đã sớm biết sẽ gặp phải cảnh này, cho nên các loại kế sách ứng đối hắn đã nghĩ kỹ. Nghe cao phó điện chủ hỏi, hắn cũng nghiêm túc, cười nhạt một tiếng, tiểu tử không phải người đan hỏa thành, ta tới từ Vạn Nguyên Đảo. Cái gì? Cao phó điện chủ nghe vậy ánh mắt đột nhiên biến đổi, biểu lộ thoáng cái trở nên vô cùng đặc sắc. Những cao tầng Tịnh Phần Điện đứng ở bên cạnh hắn cũng trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối về phía Giang Trần. Giống như nhìn quái vật vậy, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ngay cả vô song đại đế kia cũng vô cùng kinh ngạc nói, Vạn Nguyên Đảo. Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông Đại Sư cũng khiếp sợ không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, giống như muốn nhìn ra thật giả từ câu nói của Giang Trần. Đến từ Vạn Nguyên Đảo, cao phó điện chủ nhịn không được hỏi một câu. Giang Trần gật gật đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Lúc này nếu như giải thích quá nhiều ngược lại sẽ phản tác dụng, là hắn chột dạ. Dù sao những thế lực trên bát vực này đối với Vạn Nguyên Đảo đều chưa quen thuộc. Vạn Nguyên Đảo ở bát vực là tồn tại trong truyền thuyết. Bởi như vậy, muốn biên thế nào là chuyện của hắn. Dù sao dùng nội tình của Giang Trần, đừng nói là giả mạo Vạn Nguyên Đảo, cho dù là giả mạo người chư thiên đại thế giới, cũng hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào. Trong lúc nhất thời cao phó điện chủ không nói được gì, hắn nhịn không được mà liếc mắt nhìn về phía vô song đại đế. Hiển nhiên hắn muốn nhìn xem vị đại đế kiến thức rộng rãi này có ý kiến gì không. Vô song đại đế bùi ngùi thở dài. Vạn Uyên Đảo chính là địa phương truyền thuyết của Thần Uyên Đại Lục, nghe nói Vạn Uyên Đảo có Vĩnh Hằng Thần Quốc, có vô số cường giả siêu việt đế cấp ở đó. Truyền thuyết này có thật không? Lúc này cao phó điện chủ cũng ý thức được lúc này nói những chuyện này có chú không ổn, hắn lập tức khoát tay nói, chúng ta đi vào rồi nói sau. Vô Song đại đế cũng gật đầu, ở trước mặt mọi người nói tới chuyện Vạn Uyên Đảo quả thực là không ổn. Khi bọn họ nói chuyện ở phía trên, phía dưới tràn ngập tiếng nghị luận, cho nên cũng không có ai nghe rõ bên trên đang nói những chuyện gì. Cao phó điện chủ cao giọng nói, tất cả mọi người yên lặng một chút. Hiện tại 8 tổng lôi chủ đã được tuyển chọn ra. Sau 1 giờ, 8 vị tổng lôi chủ sẽ ở chỗ này lựa chọn phân lôi chủ. Mọi người kiên nhẫn chờ một chút. Bởi vì Giang Trần nói ra 3 chữ Vạn Nguyên Đảo, cho nên mới quấy rầy trình tự bình thường. Cao phó điện chủ cũng công bố lựa chọn phân lôi chủ sau 1 giờ nữa. Thiệu huynh đệ, mời vào trong. Giang Trần khoát tay, mỉm cười nói, cao phó điện chủ, mời, 13 vị tiền bối đi trước. Thấy Giang Trần có lễ tiết như vậy, vô song đại đế càng thêm thưởng thức, cười ha hả, trực tiếp tiến lên vỗ vai Giang Trần, đi, cùng lão phu đi vào. Vô song đại đế không che giấu sự thưởng thức của mình với Giang Trần chút nào. Chuyện này khiến cho những tổng lôi chủ khác hâm mộ, lại có chút ghen ghét. Mấy tổng lôi chủ như bọn họ, có một ít người ngay cả 3 chữ Vạn Nguyên Đảo này chưa từng nghe qua. Nhưng mà từ trong lời nói của vô song đại đế có thể suy đoán ra được, nhất định là một địa phương không tầm thường. Thế nhưng mà Thần Uyên Đại Lục thực sự có địa phương truyền thuyết này sao? Tiểu tử này thực sự là tới từ địa phương truyền thuyết kia sao? Không phải giả thần giả quỷ đó chứ? Nói thật, bên trong những người của Tịnh Phần Điện, bọn họ đối với những lời này của Giang Trần cũng có thái độ bán tín bán nghi. Nhưng mà loại chuyện như thế này, bọn họ cũng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cao tầng Tịnh Phần Điện, còn có 3 vị tiền bối cùng với 8 vị tổng lôi chủ, toàn bộ đều tiến vào trong một gian mật thất của Tịnh Phần Điện. Ngữ khí cao phó điện chủ lạnh lẽo, nhìn về phía 7 tổng lôi chủ còn lại, nói, chư vị, những lời mà các ngươi nghe được hôm nay, cho dù nghe thấy cái gì cũng phải xé nát trong bụng, tuyệt đối không thể thông qua bất kỳ hình thức nào tiết lộ. Nếu không sẽ là địch với Tịnh Phần Điện chúng ta. Thấy cao phó điện chủ nghiêm túc như vậy, 7 tổng lôi chủ kia cũng ý thức được việc này chỉ sợ không đơn giản, có người vội vàng tỏ thái độ, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta cần các ngươi dùng tâm ma để thề. Cao phó điện chủ dùng giọng chắc nịch nói. Vô song đại đế cũng nói, việc này không phải chuyện đùa. Lão phu tỏ thái độ trước, mạch vô song ta dùng tâm ma thề, việc này lão phu trừ đạo lữ của mình ra, tuyệt đối sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai. Vô song đại đế đối với đạo lữ mình có thể nói là sinh tử không rời, loại chuyện dối lừa này hắn không làm cũng là chuyện bình thường. Thanh Phượng Đan Vương là người tiếp theo nói, Thanh Phượng ta dùng tâm ma thề, sẽ không đề cập với bất kỳ ai chuyện ngày hôm nay. Vương Học Thông thấy Vô Song Đại Đế và Thanh Phượng Đan Vương đều tỏ thái độ, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, hắn cũng phát ra lời thề tâm ma. Bảy tổng lôi chủ kia thấy ba vị tiền bối cũng làm như vậy, cũng biết lời thề tâm ma này bọn họ nhất định phải phát. Nhưng mà bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì, dù sao cũng không phải là bắt buộc bọn họ làm chuyện trái với nguyên tắc của bọn họ. Chỉ là giữ một ít bí mật mà thôi. Kế tiếp là người Tịnh Phần Điện, bọn họ cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người sau khi hạ lời thề tâm ma, Cao Phó Điện Chủ mới nói với Giang Trần. Thiệu Uyên huynh đệ, thành ý của mọi người ngươi cũng đã nhìn thấy. Hôm nay Cao Mỗ muốn hỏi một câu, ngươi thực sự tới từ Vạn Uyên Đảo sao? Thần Uyên Đại Lục thực sự có địa phương chỉ tồn tại trong truyền thuyết, như Vạn Uyên Đảo sao? Giang Trần tự xưng tới từ Vạn Uyên Đảo, bất quá chỉ là tìm kiếm một lá chắn cho mình, không thể tưởng tượng được những người này lại coi trọng như vậy. Nhưng mà Vạn Uyên Đảo lại là tồn tại chân thật, Hoàng Nhi là minh chứng rõ ràng nhất. Nhìn qua bộ dáng ngưng trọng của những người này, Giang Trần cũng biết cái tên Vạn Uyên Đảo đối với bọn họ mà nói, có lẽ có lực trùng kích rất lớn với nội tâm bọn họ. Vô Song Đại Đế nhìn Giang Trần nói, người trẻ tuổi, đừng lo lắng, ngươi cứ việc nói. Nếu như ngươi nói bừa, hiện tại cứ nói cho chúng ta biết. Bổn đế sẽ thay ngươi làm chủ, mọi người tuyệt đối không truy cứu. Nếu như là thực, mong tiểu huynh đệ nói rõ chi tiết một chút. Ngữ khí của Vô Song Đại Đế vô cùng chân thành. Tính cách hắn làm người sòng phẳng, điểm này từ ánh mắt của hắn Giang Trần cũng có thể nhìn ra được. Vô Song Đại Đế, Cao Phó Điện Chủ, Vạn Uyên Đảo có tồn tại hay không, ta thấy dùng tu vi của các người cũng biết một hai. Ta có thể vô cùng chắc chắn nói cho các người biết, Vạn Uyên Đảo tuyệt đối có tồn tại. Chỉ là người bình thường muốn đi vào trong đó, độ khó rất lớn. Những lời này của Giang Trần không có bất kỳ giả dối nào. Vô Song Đại Đế nheo mắt nhìn qua Giang Trần hồi lâu, mới gật gật đầu, khẽ khẽ thở dài nói, quả nhiên, Thần Uyên Đại Lục quả nhiên có Vạn Uyên Đảo. Như vậy mới hợp lý, như vậy mới hợp lý. Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông nhìn nhau, khó có thể ức chế được sự kích động trong mắt mình. Không thể tưởng tượng được, chuyện chỉ trong truyền thuyết này lại là thực. Thiệu huynh đệ, người Vạn Uyên Đảo trong truyền thuyết không thể rời khỏi Vạn Uyên Đảo đến nơi thế tục, ngươi lại. Giang Trần cười nhạt, truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Có một ít tin đồn không thể tin là thực. Còn nữa, mặc dù Vạn Uyên Đảo mặc dù cũng có quy định này, nhưng mà không phải mỗi người đều phải chấp hành một cách nghiêm túc. Trên thực tế những năm qua, có rất nhiều cường giả đã tới thế tục, không đơn thuần là cương vực nhân loại, còn có địa bàn của các tộc khác. Cường giả Vạn Uyên Đảo đều có giao thiệp, chỉ là những thế lực thế tục căn bản không biết được hành tung của cường giả Vạn Uyên Đảo mà thôi. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, chuyện này cũng khó tránh khỏi. Vô Song Đại Đế thở dài nói, cương vực nhân loại thi thoảng xảy ra chuyện khó có thể giải thích, nhất định là cường giả lánh đời âm thầm nhúng tay vào. Ta nghe nói Khổng Tước Thánh Sơn của Lưu Ly Vương Thành mới lập một thiếu chủ. Thiếu chủ kia học thức uyên bác, nghe nói khi còn nhỏ từng được một thế ngoại cao nhân chỉ điểm. Tục truyền thế ngoại cao nhân kia tuyệt đối là tồn tại siêu việt cảnh giới đại đế, không phải là cường giả Vạn Uyên Đảo thì còn là ai vào đây a? Nói tới Lưu Ly Vương Thành, bầu không khí ở nơi này có chút cổ quái. Ai cũng biết Lưu Ly Vương Thành bây giờ là địch nhân số một của Đan Hỏa Thành. Thân là người Đan Hỏa Thành, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, một chút hảo cảm mọi người cũng không có. Nhưng mà Vô Song Đại Đế lại không phải là người Đan Hỏa Thành. Tự nhiên không cần phải có lập trường gì đó. Lời nói này của hắn chỉ biểu đạt sự cảm khái, đánh giá mà thôi. Nhưng mà khi hắn biểu đạt quan điểm của mình, thiếu chút nữa khiến cho tiếng lòng Giang Trần thốt lên. Nếu như không phải nhìn thấy biểu lộ của Vô Song, Đại Đế không có một chút dị thường nào, cơ hồ hắn có hoài nghi, liệu có phải Vô Song Đại Đế này phát hiện ra thân phận của mình hay không? Nhìn tình hình, dường như hắn đã lo ngại xa rồi. Cao Phó Điện Chủ kia lạnh nhạt nói, chân thiếu chủ kia của Khổng Tước Thánh Sơn hiện tại ở Lưu Ly Vương Thành có danh tiếng rất lớn, nhưng mà chuyện truyền thừa của Lưu Ly Vương Thành chưa định đoạt. Sớm muộn gì trong nhà cũng có họa, lâm vào trong nội chiến. Chân thiếu chủ kia cho dù nhận được thế ngoại cao nhân chỉ điểm khi còn bé, cũng chưa chắc thoát thân được từ trong vũng bùn. Có thể nhìn ra được, Cao Phó Điện Chủ này vô cùng oán hận Khổng Tước Thánh Sơn, đối với chân thiếu chủ cũng không có bất kỳ hào cảm nào. Ngược lại Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông kia cũng không có tỏ thái độ, chỉ là biểu lộ nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vô Song Đại Đế cười nhạt một tiếng nói,

yết giá của vấn đề thất cấp này là 200 vạn thánh linh thạch. Nhưng mà Giang Trần cảm thấy, vấn đề này tuyệt đối có thể so với vấn đề bát cấp. Nếu như là vấn đề thất cấp mà nói, Giang Trần cảm thấy không có lợi. Thiệu Tổng Lôi chủ, ta nghe nói Thanh Phương Đan Vương nói ngươi là thiên tài, cho lão nhân ra mặt mũi, tới nơi này chiếu cố chút sinh ý cho ngươi. Người nọ nghe thấy Giang Trần muốn tăng giá, trong lòng có chút mất hứng, sắc mặt trầm xuống, thanh âm rất là không vui. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Thanh Phượng Đan Vương đề cử ngươi tới, là hắn tin ta. Ngươi cảm thấy không thích hợp thì có thể đi thử thời vận ở những tổng lôi đài khác. Có lẽ bọn họ sẽ chấp nhận mức giá này. Người nọ tức giận, không vui nói, không cần phải nói, không có Trương Đồ Tể, chẳng lẽ còn sợ không có thịt heo ăn sao? Giang Trần thấy người này đùng đùng nổi giận rời khỏi, hắn cũng không giữ lại. Ngược lại Lâm Yến Vũ kia có chút đáng tiếc nói, sư tôn, người có thể giải đáp vấn đề này sao? Giang Trần gật gật đầu nói, vấn đề này không đơn giản, thất cấp quá thấp, không có lợi. Chúng ta đã đứng ở trên lôi đài này, cũng không cần phải quá nhân nhượng, càng không cần phải tự hạ thấp giá trị của mình. Đây là nguyên tắc của Giang Trần. Trong mắt hắn, vấn đề kia tuyệt đối là bát cấp, thù lao ít nhất phải 500 vạn thánh linh thạch. Chỉ có 200 vạn thánh linh thạch đã muốn hắn giải đáp. Giang Trần không cảm thấy kỹ thuật của mình rẻ như vậy. Hơn nữa hắn dám cam đoan, những người khác chưa hẳn đã có thể giải quyết được vấn đề này. Cho dù người có thể giải quyết, vậy cái giá tuyệt đối không thấp hơn 500 vạn thánh linh thạch. Lâm Yến Vũ xưa này rất tôn sùng sư tôn, tuy rằng hắn cảm thấy cứ như vậy, mà bỏ đi 200 vạn thánh linh thạch rất là đáng tiếc. Thế nhưng sư tôn đã nói như vậy tự nhiên có đạo lý của sư tôn. Dù sao thưởng kim lôi đài tới hiện tại không thiếu vấn đề. Rất nhiều người xếp hàng ở bên ngoài, muốn vào cũng không có cơ hội tới. Bọn họ căn bản không cần phải lo không có khách hàng. Mới bắt đầu có bao lâu chứ? Chưa tới hai thời thần, hai tổng lôi đài đã tiếp đãi không dưới 30 người. Số lượng thánh linh thạch đã vượt qua ngàn vạn. Theo như loại tốc độ này, trong vòng nửa tháng, thu nhập nhất định vô cùng phong phú. Cấp bậc vấn đề của thưởng kim lôi đài tổng cộng có 10 cấp. Nhất cấp thì thù lao khoảng chừng 6 vạn thánh linh thạch, nhị cấp là 10 vạn thánh linh thạch. Tam cấp là 20 vạn thánh linh thạch, tứ cấp là 30 vạn thánh linh thạch. Ngũ cấp thoáng cái tăng lên 60 vạn thánh linh thạch. Về phần lục cấp bỗng nhiên tăng mạnh tới 100 vạn thánh linh thạch. Đến thất cấp là 200 vạn, bát cấp là 600 vạn. Cửu cấp trực tiếp tới 1.006 vạn thánh linh thạch. Mà thấp cấp là vấn đề chí tôn, là vấn đề cấp kim cương. Chỉ có 3 ngày cuối cùng mới xuất hiện, những vấn đề này mỗi một vấn đề đều có độ khó vô cùng lớn. Dùng để áp trục 3 ngày cuối cùng. Vấn đề thập cấp, thù lao thấp nhất là 3.600 vạn thánh linh thạch. Đây chỉ là thù lao thấp nhất, chẳng khác gì chỉ là giá khởi điểm, về phần cao nhất sao? Chỉ có 4 chữ, không ngừng lên trên. Cho nên vấn đề thập cấp, vấn đề cấp chí to on này mới được coi là bộ phận đặc sắc nhất thưởng kim lôi đài, là thứ áp trục. Hiện tại những vấn đề trong 12 ngày đầu tiên này chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, nói trắng ra chính là để cho những tổng lôi chủ kiếm chút tiền lẻ, quan trọng nhất là để cho những phân lôi chủ kia kiếm chút tiền lời. Tổng lôi chủ bình thường tự thị thân phận, ngay từ đầu sẽ không ra tay. Dù sao vấn đề mà phân lôi chủ giải đáp được cũng nên phân một nửa cho tổng lôi chủ. Tổng lôi chủ chỉ cần nhận được chức vị này, chẳng khác nào là có thể ngồi ở chỗ đó chờ chia tiền. Dù một nhiệm vụ hắn cũng không làm, cũng có thể nhận được thù lao xa xỉ. Chỉ là mọi người đều biết, muốn cạnh tranh chức vị tổng lôi chủ, độ khó vô cùng lớn, cơ hồ không thể nào cạnh tranh được. Hơn nữa cạnh tranh chức vị tổng lôi chủ cần tiền đặt cọc rất lớn. Nếu như không có cạnh tranh thành công, còn bị khấu trừ mất một thành tiền đặt cọc. Cho nên rất nhiều người tình nguyện lựa chọn làm phân lôi chủ. Phân lôi chủ tùy rằng kiếm được bao nhiêu phải phân một nửa cho tổng lôi chủ, thế nhưng bọn họ không phải chịu một chút nguy hiểm nào, đây là sinh ý không tốn một xu. Yến Vũ, con trở lại phân lôi đài của mình đi. Thoạt nhìn lần này cấp độ thưởng kim lôi đài đã vượt qua tưởng tượng của ta và con, sinh ý lần này tốt vô cùng. Giang Trần thấy Lâm Yến Vũ nhíu mày, dường như đang có chút tiếc nuối, hắn lập tức trấn an hai câu. Người là Lâm Yến Vũ mang tới. Giang Trần biết rõ Lâm Yến Vũ tiếc một sinh ý lớn như vậy. Ánh mắt Lâm Yến Vũ nhìn về phía phương hướng người nọ rời khỏi, phát hiện ra người nọ quả nhiên đi tới thưởng kim lôi đài khác. Đừng nhìn, cuối cùng nhất định hắn sẽ phải trở về chỗ chúng ta. Giang Trần như đã tính trước, nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Giang Trần, người nọ sau khi đi dạo mấy vòng, phát hiện ra tổng lôi chủ khác đối mặt với vấn đề này, của hắn không ngờ đều bó tay chịu trói. Rất nhiều người hoặc là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hắn, hoặc là giao cái giá trên trời. Hơn nữa từ trong mắt những người này, người nọ hoàn toàn không nhìn ra một chút hy vọng giải quyết vấn đề nào. Trong lòng người này cực kỳ phiền muộn, chẳng lẽ không giải quyết được sao? Hắn đã đi khắp tất cả các tổng lôi đài, lĩnh vực đan đạo, lĩnh vực tổng hợp hắn đều đi hết. Thậm chí hắn còn trở về tổng lôi đài của Thanh Phượng Đan Vương. Thanh Phượng Đan Vương nhìn vấn đề của hắn một chút, cuối cùng vẫn đề cử hắn tới tổng lôi đài của Giang Trần. Chuyện này khiến cho người nọ có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn vừa mới rời khỏi tổng lôi đài của Giang Trần, trong nháy mắt đó tràn ngập giận dữ với Giang Trần. Thế nhưng giờ phút này hắn phát hiện ra mình còn phải đi cầu đối phương. Nhìn điệu bộ này ngay cả Thanh Phượng Đan Vương dường như cũng không nắm chắc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bản thân Thanh Phượng Đan Vương cũng không nắm chắc, lại còn đề cử mình đi tới tổng lôi đài của tiểu tử kia. Điều này chẳng lẽ nói, Thanh Phượng Đan Vương cũng tự nhận không bằng tổng lôi chủ trẻ tuổi, thần bí này. Nói thật, nếu như có lựa chọn, hắn thà không chọn người này hơn. Thế nhưng mà cuối cùng hắn cũng không thể không chấp nhận sự thực này. Lần này, bắt buộc phải tới đó, không tới không được. Nhăn nhăn nhó nhó, lại đi về phía tổng lôi đài của Giang Trần. Giang Trần không có nói móc, châm chọc, chỉ lạnh nhạt cười mà thôi. Có chấp nhận hay không là chuyện của người ta. Giang Trần cũng không thúc giục, cũng không nịnh nọt, nịnh bợ. Thiệu tổng lôi chủ, ngươi xác định ngươi có thể giải quyết vấn đề này chứ? Trên mặt tên mập mạp này còn lộ ra vẻ nghị kỵ vì tuổi tác của Giang Trần. Vẫn là câu nói kia, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, sinh ý này cũng không miễn cưỡng ngươi. Giang Trần cũng không giải thích cái gì. Khuôn mặt béo tròn của người nọ run lên, mạnh mẽ cắn răng một cái, giống như đã quyết định. Vậy thì làm, vấn đề bắt cấp, 500 vạn thánh linh thạch đúng không? Người mập mạp bình thường vô cùng keo kiệt, mập mạp này cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này mập mạp này dường như quyết tâm muốn giải quyết vấn đề. 500 vạn thánh linh thạch đặt ở trên lôi đài, tay mập mạp này nắm chặt linh thạch, dùng thanh âm gần như gầm nhẹ, nói, Thiệu tổng lôi chủ, thưởng kim lôi đài xưa nay không tồn tại vấn đề thành tín. Đây cũng là nguyên nhân mà ta vắt óc cuối cùng vẫn tới thưởng kim lôi đài. Nếu như ngươi thu tiền của ta, làm không xong chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tịnh Phần Điện cũng không bỏ qua cho ngươi. Giang Trần cũng nhìn ra, mập mạp này không phải là người không trả nổi 500 vạn thánh linh thạch này, thế nhưng mà có một ít người trời sinh đã keo kiệt. Nhìn tiểu tử này cầm 500 vạn thánh linh thạch giống như muốn lấy mạng hắn, Giang Trần vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy buồn cười. Bằng hữu, người thử tự hỏi lòng mình vấn đề này đâu chỉ là 200 vạn. Nói thật thu 500 vạn thánh linh thạch của ngươi vẫn là giá tương đối hữu nghị. Nếu như thái độ của ngươi không tốt một chút, tâm tình ta không tốt, khi đó ta sẽ tăng giá. Giang Trần cũng không có cảm giác mình nhất định phải làm bút sinh ý này, cũng không cảm thấy nếu như không làm bút sinh ý này hắn sẽ tiếc nuối. Người nọ nghe xong những lời này, lập tức sợ hãi, đừng, ngàn vạn lần đừng tăng, lại tăng đánh chết ta cũng không làm. Giang Trần không nói hai lời, cầm bút trong tay, xoát xoát một lúc, viết lên giấy. Một lát sau, Giang Trần đem hạch tâm của vấn đề này viết ra, kể cả vấn đề của linh dược kia, kể cả vấn đề đào tạo, kể cả vấn đề trị liệu. Cứ theo như trên này mà làm, vấn đề tuyệt đối có thể giải quyết. Muốn đào tạo một số lượng lớn linh dược chân thánh cấp, kỹ thuật vô cùng cao. Kỹ thuật của các ngươi không có vấn đề gì, chỉ là trên phương diện chi tiết tỉ mỉ có chút vấn đề. Thường thường những chi tiết nhỏ nhặt này hay quyết định thắng bại. Vấn đề này kỳ thực cũng không khó. Tất cả kiến thức của linh dược sư chỉ có thể tổng kết lại bằng 8 chữ, người hiểu không khó, người khó không biết. Giang Trần ở phương diện đan dược là linh dược, tuyệt đối được gọi là người toàn năng. Vấn đề ở phương diện này hắn có uy quyền tuyệt đối, không ai sánh bằng. Kể cả Thanh Phượng Đan Vương, ở phương diện này cũng không thể nào đánh đồng được với Giang Trần. Người nọ tiếp nhận tờ giấy của Giang Trần, quả thực giống như ngơ ngẩn nói, ngươi thực sự biết được đào tạo Vân Xuyên Mộng Thảo sao? Không có thì ta làm sao có thể giải quyết vấn đề cho ngươi? Giang Trần tức giận, cảm thấy câu hỏi này của đối phương là một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc. Người nọ càng nghe càng giật mình nói như vậy ta nguyên nhân ta không có cách nào đào tạo ra Vân Xuyên Mộng Thảo. Nguyên nhân không phải là ở phương diện kỹ thuật, mà là ở phương diện chăm bón sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, dục tốc bất đạt, phân bón đối với linh thảo, linh dược mà nói, đại bộ phận thời điểm quả thực có tác dụng xúc tiến. Nhưng mà có đôi khi cũng có hiệu quả trái ngược lại. Ngươi rõ ràng đã chăm bón quá mức, khiến cho Vân Xuyên Mộng Thảo như vậy. Chỉ có như vậy thôi sao? Mập mạp kia vẫn có chút khó có thể tin được. Giang Trần thản nhiên nói, khi trở về ngươi không ngại thì có thể thử xem, cho dù muốn cho thêm phân bón. Ngươi cũng chỉ có thể mỗi một ngày một đêm mới được tăng thêm. Mập mạp kia còn muốn nói điều gì, Giang Trần lại khoát tay nói, được rồi, vấn đề đã giải quyết cho ngươi. Nếu có vấn đề về sau ngươi có thể đi tới Tịnh Phần Điện trách cứ ta. Đây là thưởng kim lôi đài do Tịnh Phần Điện chủ trì, nếu như có vấn đề tự nhiên có thể đi Tịnh Phần Điện trách cứ. Trong lòng mập mạp kia đã tin tới 7 phần. Chỉ là thoáng cái xuất ra 500 vạn thánh linh thạch, làm cho hắn bản năng không bỏ được. Hắn cảm thấy 500 vạn chỉ đổi lại được một tờ giấy cùng với mấy câu nói, khiến cho trong lòng hắn vô cùng đau xót. Nhưng mà hắn cũng biết quy củ của thưởng kim lôi đài,

ngay cả Cao Phó Điện Chủ cũng có cảm giác cùng chung nhận thức. Quả thực quan hệ của Cao Phó Điện Chủ và phụ thân của Nam Cung Bình này không tệ, thế nhưng mà đó chỉ là quan hệ cá nhân, không liên quan tới chuyện công. Nam Cung Bình này càn rỡ không nói đạo lý, bộ dáng lỗ mãng. Nếu như không phải Cao Phó Điện Chủ thực sự có giao tình với phụ thân hắn, đã sớm gọi người trực tiếp ném hắn ra ngoài. Sao có thể nói lời vô dụng với hắn làm gì? Đệ tử Đại Việt thì thế nào? Tịnh Phần Điện là người phụ trách của những thế lực đế cấp trong Đan Hỏa Thành, thế lực khác cùng lắm là ngang hàng luận giao. Chỉ có người khác nhân nhượng Tịnh Phần Điện, chứ không có chuyện Tịnh Phần Điện nhân nhượng người khác. Nam Cung Bình là quần là áo lượt, tự cho là đúng, mắt cao hơn đầu, dường như cảm thấy trước mặt Cao Phó Điện Chủ hắn cũng có thể dương oai. Nhưng hắn lại không biết kỳ thực trong lòng Cao Phó Điện Chủ vô cùng tức giận. Mặc kệ thế nào, việc này bản thân Nam Cung Bình sai. Hắn còn mượn chuyện này để nói chuyện của mình. Trong mắt Cao Phó Điện Chủ hiện tại mà nói, Nam Cung Bình này quả thực không khác gì tới quấy rồi, đả quán cả. Cao Phó Điện Chủ, ngươi nghe rồi chứ? Tiểu tử này chẳng những vũ nhục ta, ngay cả phụ thân ta cũng vũ nhục. Ngươi với tư cách là Phó Điện Chủ Tịnh Phần Điện, lại có quan hệ huynh đệ với phụ thân ta, chẳng lẽ định ngồi yên không để ý tới? Nam Cung Bình còn chất vấn Cao Phó Điện Chủ. Lần này triệt để khiến cho Cao Phó Điện Chủ tức giận. Sắc mặt hắn phát lạnh, Nam Cung Bình, bản điện nể mặt mũi phụ thân ngươi, cuối cùng khuyên ngươi một câu. Hiện tại rời khỏi bản điện còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Bình từ trước tới nay cũng không phải là người dễ bị uy hiếp, hắn quay qua hóa khủng nói, ta không đi. Bổn thiếu gia không tin, một tiểu tử từ bên ngoài tới còn có thể leo lên, trên đầu đệ tử quý tộc của Đan Hỏa Thành. Tiểu tử, cho dù ngươi là long, cũng phải cuộn trò cho ta, là hổ cũng phải nằm sấp, đây là Đan Hỏa Thành. Giang Trần đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảnh vật trước mắt hắn nhoáng lên. Sau một khắc, thân thể Nam Cung Bình bỗng nhiên bị nhấc lên trên bầu trời, bị một cánh tay lớn trực tiếp nhấc lên. Mọi người kinh hô, lại phát hiện ra Nam Cung Bình đã rơi vào trong tay một người. Người ra tay chính là Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế nhíu mày, giống như đang nắm một túi rác rưởi vậy. Cao Phó Điện Chủ, ngươi làm ăn thế nào vậy? Loại rác rưởi này trực tiếp quét đi. Lải nhải, lắm lời làm gì? Thưởng kim lôi đài này có làm hay không? Vô Song Đại Đế lên tiếng, Cao Phó Điện Chủ cũng chỉ có thể cười làm lành. Vô Song Đại Đế, phụ thân tiểu tử này có chút giao tình với Cao Mỗ. Không nể mặt Tăng cũng coi như nên nể mặt Phật. Ngươi có giao tình với phụ thân hắn, thế nhưng lão phu lại không biết phụ thân hắn là ai. Nói xong Vô Song Đại Đế sải bước mang theo Nam Cung Bình, giống như xách một túi rác rưởi, trực tiếp đi ra bên ngoài. Tiện tay ném một cái, ném Nam Cung Bình ra chừng mấy trăm thước. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là đệ tử nhà nào trong Đan Hỏa Thành. Lên thưởng kim lôi đài nháo sự, trở về gọi thêm cô dì chú bác, lão tổ các ngươi tới đây. Để lão phu nhìn xem một chút. Vô Song Đại Đế một khi mở miệng, quả nhiên khí phách vô song. Bốn phía chung quanh vang lên tiếng sợ hãi, thán phục, tiếng vỗ tay như sấm. Ngay cả Giang Trần cũng không khỏi bắt đầu kính nể với Vô Song Đại Đế. Nhân vật như vậy mới xứng để người khác tôn trọng. Thanh Phượng Đan Vương nhìn thấy chuyện này cũng cười khổ lắc đầu. Nam Cung Bình là quần là áo lượt nổi danh trong Đan Hỏa Thành. Tự nhiên Thanh Phượng Đan Vương biết rõ, về phần Vương Học Thông Đại Sư, đối với Nam Cung Bình này cũng không có cảm tình gì. Tiểu tử Nam Cung Bình này căn bản không biết làm người, trước mặt trận pháp đại sư như Vương Học Thông hắn, ngữ khí của tiểu tử này cũng không có chút tôn trọng trưởng bối chút nào, khi nói chuyện cũng không biết lựa lời mà nói. Còn có một điều nữa là tiểu tử này còn nói Thiệu Uyên, tổng lôi chủ là con riêng của Vương Học Thông hắn. Chuyện này cũng khó trách Thiệu Uyên lôi chủ tức giận. Rất nhiều người ở đây cũng biết chân tướng, cho nên cũng không có ai trách Giang Trần. Việc này từ đầu tới đuôi căn bản đều là Nam Cung Bình gây chuyện thị phi. Vô Song Đại Đế tùy ý phủi phủ tay nói, mọi người tiếp tục đi. Hắn lại nhìn Giang Trần, yên tâm, lão phu bảo vệ ngươi, ở Đan Hỏa Thành, đừng có ai mong động được tới ngươi. Ngữ khí của Vô Song Đại Đế không có ý tứ như nịnh nọt Giang Trần, mà thuần túy là khí độ của một trưởng bối, Giang Trần có thể cảm nhận được. Bởi vì Vô Song Đại Đế ra tay, chuyện này coi như đã xong. So với hắn, phương thức xử lý của Tịnh Phần Điện khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy có chút dây dưa, dài dòng. Trong lúc nhất thời nhân khí của Vô Song Đại Đế tăng lên nhiều, mà trong lòng Giang Trần, hảo cảm với Vô Song Đại Đế cũng tăng lên một tầng. Hắn nhìn ra được, Vô Song Đại Đế này thực tình, có phong phạm của tiền bối. Nhìn Tịnh Phần Điện xử lý chuyện này vô cùng lề mề, cãi cọ không ngừng. Vô Song Đại Đế người ta căn bản không thèm nói nhảm, trực tiếp ném tên tiểu tử kia ra ngoài, vô cùng nghiêm túc. Loại phương thức nhìn như bá đạo, thế nhưng lại có thể xử lý vô cùng lưu loát, dứt khoát, không thể nghi ngờ khiến cho người ta càng có hảo cảm. Giang Trần là người hiểu lễ tiết, cảm kích nói, đa tạ Vô Song tiền bối giải vây. Cho dù lão phu không ra tay, tên tiểu tử kia nhất định sẽ chịu đau khổ trên tay ngươi.

nhưng mà Giang Trần cũng không có buông lỏng, hắn biết rõ tính tình của loại thiếu gia ăn chơi này, tuyệt đối không phải là người có thể nén giận. Coi như là Nam Cung Bình không có tới tìm phiền phức, vậy nhất định sẽ âm thầm ngáng chân, quấy rối. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, bên lôi đài của Giang Trần lập tức náo nhiệt. Thoáng cái có 4-5 vấn đề, hơn nữa đều là vấn đề cửu cấp. Vấn đề cửu cấp, đó chính là cấp bậc ngàn vạn. Ngay từ đầu Lâm Yến Vũ còn vô cùng phấn chấn, cảm thấy sinh ý lớn đã tới. Thoáng cái 5 vấn đề cửu cấp, không thể nghi ngờ là sinh ý rất lớn. Nhưng mà Giang Trần lập tức phát hiện được là không có ý đồ tốt. Thiệu lôi chủ, thế nào? Ta nghe nói ngươi vô cùng lợi hại, cho nên cố ý tới lôi đài của ngươi. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đó chứ? Đúng vậy, Thiệu lôi chủ, ngươi một mình chấn giữ 2 tổng lôi đài, nhất định sẽ lợi hại hơn người khác. Vấn đề cửu cấp của ta, ngươi có thể trả lời được chứ? Còn có vấn đề của ta. Thiệu lôi chủ, ngươi cũng phải cho ta một đáp án, tiền không thành vấn đề. Thiệu lôi chủ, từng người một, không ngờ thoáng cái xuất hiện 5 vấn đề cửu cấp, giống như cùng hẹn mà xuất hiện trước mặt Giang Trần. Giang Trần không có chút biểu cảm nào, quét mắt nhìn qua từng vấn đề của những người này một lần, sắc mặt lạnh lẽo, chư vị, Nam Cung Bình là cha của các ngươi sao? Có ý gì? Sao ngươi lại mắng chửi người khác như vậy? Cái gì? Tiểu tử này, chúng ta hảo tâm tới chiếu cố sinh ý của ngươi, ngươi lại ngậm máu phun người đúng không? Đường đường là tổng lôi chủ, vấn đề không giải quyết được còn mắng chửi người. Vô năng thì thừa nhận mình vô năng, giả vờ làm cái gì? Không được, lần này phải cho chúng ta câu trả lời thuyết phục. Bằng không mà nói, việc này chưa xong đâu. Mấy gia hỏa này dường như đang không tìm thấy biện pháp gây rối, thấy Giang Trần nhục nhã bọn họ, thoáng cái dường như đã tìm được cái cớ gây sự vậy. Cả đám nhao nhao kêu lên, dường như không đạt được mục đích thì không buông tha vậy. Trong lòng Giang Trần cực kỳ căm tức, hắn sao không biết đám người này tới nháo sự cơ chứ? Bởi vì những vấn đề này căn bản chỉ là những vấn đề vớ vẩn. Cái gì mà đan phương, cái gì mà trận pháp, đều là do bọn chúng cố ý biên soạn. Giang Trần là người như thế nào? Chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã biết rõ những người này, căn bản không phải tới nêu vấn đề, mà là tới bới móc hắn. Đối với loại người này Giang Trần cũng không cần phải khách khí. Hắn cũng biết hắn không có thù với người khác ở Đan Hỏa Thành này. Những người này cùng đi với nhau, cho nên không thể nghi ngờ là do Nam Cung Bình kia kích động, sai tới đây. Giang Trần nở nụ cười khinh miệt, lạnh nhạt nói, trở về nói cho Nam Cung Bình. Nếu như hắn mang theo thế lực gia tộc hắn tới gây nháo sự, ta còn bội phục hắn là một trang nam tử. Bản thân làm rùa đen rút đầu, tìm mấy tên não tàn không có đầu óc tới gây chuyện thị phi. Hắn vũ nhục chỉ số thông minh của mình, cũng vũ nhục chỉ số thông minh của các ngươi. Lời này khiến cho 5 người này nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi dám mắng chửi người. Người Tịnh Phần Điện đâu rồi? Đây chính là tổng lôi chủ mà các ngươi mời tới sao? Chỉ có tố chất như vậy thôi sao? Ta muốn kháng nghị, ta muốn kháng nghị. Lão tử còn có chút kỳ quái, thưởng kim lôi đài của Tịnh Phần Điện gần đây vô cùng cao cấp, lần này sao lại có người thật giả lẫn lộn chen vào bên trong như vậy? Không có bổn sự cũng dám lên lừa gạt chúng ta, loại gia hỏa thật giả lẫn lộn này có lẽ nên đuổi ra khỏi thưởng kim lôi đài. Mấy gia hỏa này vô cùng căm phẫn, bộ dáng giống như người bị hái vậy. Người Tịnh Phần Điện bất đắc dĩ lại chạy tới. Cao phó điện chủ, ngươi tới vừa vặn, chúng ta muốn kháng nghị tiểu tử này. Đúng vậy, tiểu tử này ngậm máu phun người, vũ nhục nhân cách của chúng ta. Còn vũ nhục chỉ số thông minh của chúng ta. Đúng, chúng ta yêu cầu Tịnh Phần Điện đuổi ra hỏa thật giả lẫn lộn này, khỏi thưởng kim lôi đài. Thưởng kim lôi đài không cần kẻ lừa đảo. Đuổi hắn đi. Mấy gia hỏa này nhìn thấy người Tịnh Phần Điện, càng thêm dũng cảm nói. Cao phó điện chủ và người Tịnh Phần Điện thấy vậy cũng nhíu mày không nói, nhịn không được nhìn về phía Giang Trần, nghĩ thầm tên tiểu tử nhà ngươi sao lại biết gây chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời cao phó điện chủ đối với Giang Trần cũng có chút thành kiến. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra được, có lẽ mấy gia hỏa này thực sự là người bị Nam Cung Bình phái tới. Nhưng mà lúc này không có chứng cứ gì, trong lòng không khỏi cảm thấy Giang Trần tự rước lấy thị phi, thế cho nên thưởng kim lôi đài không ngừng bị quấy rối. Giang Trần nhìn thấy ánh mắt của cao phó điện chủ như vậy, biết rõ Tịnh Phần Điện này đã có thành kiến với hắn. Cao phó điện chủ, ở đây không có ai là kẻ ngu cả. Nếu như trách nhiệm của ta, ta sẽ gánh chịu. Nhưng mà 5 gia hỏa này nói ta vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ, ta chỉ muốn hỏi một câu, bọn chúng có chỉ số thông minh sao? Giang Trần giơ tay lên, đem vấn đề của 5 người này nắm trên tay, nói, Thanh Phượng Đan Vương, ngươi từng gặp loại đan phương dám chó như vậy hay sao? Trong một đan phương có 3 loại tài liệu xung đột cũng dám không biết xấu hổ nói đây là đan phương thượng cổ, muốn ta hỗ trợ hoàn thiện. Còn nữa, đây là trận pháp gì? Ta chỉ hỏi một câu, ngươi biết cái gì gọi là trụ cột trận pháp hay không? Ngươi cho rằng trận pháp chính là chữ như gà bới sao? Vương Học Thông Đại Sư, mời ngươi tới xem, loại đồ chơi như vậy ngay cả trụ cột trận pháp cũng không hiểu,

việc này nhất định là Nam Cung Bình giở trò quỷ, nhưng mà hắn cũng biết nhất định Nam Cung Bình đứng ở bên ngoài chỉ đạo, chứ không nhúng tay vào. Điều tra cũng không có khả năng điều tra ra được gì. Hơn nữa Cao Phó Điện Chủ cũng không muốn trở mặt với Nam Cung gia tộc như vậy. Cho nên hắn mới có thể trực tiếp hạ lệnh chém chết mấy người kia. Giống như rút củ cải trắng từ trong bùn ra vậy. Võ giả Tịnh Phần Điện đã sớm nhìn chằm chằm vào mấy người này, tức giận không thôi. Nghe Cao Phó Điện Chủ hạ lệnh, nào còn chần chờ gì nữa. Một khi xông lên, chắc chắn sẽ nắm chặt những người này. Năm gia hỏa này bất quá chỉ là lưu manh phố phường, có thể có được bao nhiêu bổn sự cơ chứ. Dưới sự ra tay của võ giả Tịnh Phần Điện, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Nghe nói muốn chém bọn họ, lúc này năm người như tỉnh mộng lại, biết rõ lúc này mình đã chọc vào tổ kiến rồi. A, tha mạng, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta là người vô tội. Ta thừa nhận là người khác sai ta tới, ngàn vạn lần đừng giết ta, ở nhà ta còn mẹ già 80 tuổi, dưới còn có nữ nhi 3 tuổi. Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, khiến cho bầu không khí của Thưởng Kim Lôi Đài thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị. Cao Phó Điện Chủ vốn tức giận không có chỗ phát tiến, Thưởng Kim Lôi Đài đang yên đang lành thoáng cái bị làm thành như vậy. Cho dù khách hàng không rời khỏi, chuyện này cũng sẽ trở thành một vết nhơ của Tịnh Phần Điện. Thưởng Kim Lôi Đài không ngừng có người quấy rối, đây không thể nghi ngờ là một sự nhục nhã với Tịnh Phần Điện hắn. Hắn phất tay nói, mang xuống đi. Cao Phó Điện Chủ còn gọi một gã tâm phúc tới, người đi tới Nam Cung gia tộc, đem ý của ta qua. Để cho Nam Cung tộc trưởng xem Nam Cung Bình hỗn đản kia. Chuyện này chỉ có lần thứ hai này mà thôi, nếu như có lần thứ ba. Nam Cung gia tộc hắn chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Tịnh Phần Điện ta đi. Vâng, Cao Phó Điện Chủ rốt cuộc cũng lộ ra sự sắc bén của mình. Nhưng mà theo Giang Trần thấy, đây bất quá chỉ là Cao Phó Điện Chủ làm bộ mà thôi. Bất quá chỉ cho khắp nơi câu trả lời mà thôi. Tên tâm phúc kia đang định rời khỏi, bỗng nhiên Vô Song Đại Đế mở miệng nói, đợi một chút. Tên tâm phúc kia sững sờ, dừng lại hỏi, Đại Đế có gì phân phó? Thuận tiện thay lão phu nhắn một câu, nói cho Nam Cung Tuấn biết, phải cho chúng ta thấy thái độ của hắn. Nếu như hắn không có thái độ, đợi sau khi Thưởng Kim Lôi Đài kết thúc, lão phu tự mình đi tới Nam Cung gia tộc tìm hắn. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Vô Song Đại Đế nói như vậy là muốn tìm Nam Cung gia tộc gây phiền phức. Tên tâm phúc kia nghe những lời này vội vàng nhìn về phía Cao Phó Điện Chủ, muốn nhìn một chút thái độ của Cao Phó Điện Chủ là như thế nào. Cao Phó Điện Chủ ở trước mặt Vô Song Đại Đế nào dám không đồng ý. Hắn khoát tay nói, cứ theo như ý của Vô Song Đại Đế mà nói đi. Rốt cuộc vẫn là Vô Song Đại Đế có khí phách, có người âm thầm hưng phấn. Lần này thoạt nhìn Nam Cung gia tộc không may rồi. Lần này dẫn tới lửa giận của Vô Song Đại Đế, đây tuyệt đối là thứ mà Nam Cung gia tộc không thể thừa nhận được. Cho dù Nam Cung gia tộc có thế lực đế cấp làm chỗ dựa, nhưng mà dù sao bản thân còn không phải là thế lực đế cấp, ở trước mặt Vô Song Đại Đế, Nam Cung gia tộc vẫn không đủ đặt vào mắt. Đắc tội với Nam Cung Đại Đế, Nam Cung gia tộc tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chỉ là mọi người ngoài có chút hả hê ra, không khỏi nghĩ lại, người trẻ tuổi kia rốt cuộc có lai lịch gì. Một người khống chế hai tổng lôi đài, chẳng những Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông cho hắn mặt mũi, ngay cả Vô Song Đại Đế cũng bảo hộ hắn như vậy. Chẳng lẽ hắn là vãn bối của Vô Song Đại Đế? Địa vị của người trẻ tuổi kia không nhỏ, bằng không Tịnh Phần Điện làm sao có thể để cho hắn một mình khống chế hai tổng lôi đài được chứ? Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán về Giang Trần hiện lên trong lòng mọi người. Trải qua hai lần giày vò liên tục như vậy, Thưởng Kim Lôi Đài ngày hôm nay ít nhất đã bị phế một nửa. Trong ngày này, cơ hồ tất cả vấn đề đều suy giảm một nửa, chỉ có 70% so với trước đó. Chuyện này khiến cho Tịnh Phần Điện rất là nổi giận, nhưng mà hết lần này tới lần khác tức giận mà không có chỗ phát tiết. Tộc trưởng Nam Cung Tuấn của Nam Cung gia tộc ở nhà liên tục hắt xì hơi vài cái, trong lúc đang nghi hoặc không thôi thì nhận được tin tức bên Tịnh Phần Điện. Thân thể Nam Cung Tuấn run rẩy, hắn biết rõ nhi tử không nên thân của mình lại gây ra chuyện. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được tiểu tử này lại dám đi Thưởng Kim, Lôi Đài quấy rối. Hơn nữa quấy rối một lần còn chưa đủ, lại làm những hai lần. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Tuấn tức giận không thôi. Từ miệng của sứ giả Tịnh Phần Điện kia có thể nghe ra, lúc này Tịnh Phần Điện vô cùng tức giận. Tịnh Phần Điện tức giận thì cũng thôi đi, Nam Cung Tuấn còn có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà thứ khiến cho hắn khiếp sợ nhất là Vô Song, Đại Đế lại nhắn lại một câu. Ý tứ kia rất rõ ràng, nếu như Nam Cung Tuấn hắn không tỏ thái độ, không có người ta câu trả lời, đợi sau khi Thưởng Kim Lôi Đài chấm dứt, Vô Song Đại Đế sẽ đích thân tới Nam Cung gia tộc hắn gây phiền phức. Nam Cung Tuấn nghĩ tới đây, toàn thân không nhịn được mà phát lạnh. Nhanh, triệu tập tất cả tộc lão, nhanh, phải nhanh. Lệnh triệu tập khẩn cấp được Nam Cung Tuấn phát ra, cơ hồ tất cả tộc lão của Nam Cung gia tộc trong một phút đồng hồ đều tụ tập lại, cả đám đều vô cùng khó hiểu. Đang êm đẹp tại sao tộc trưởng lại phát ra lệnh triệu tập khẩn cấp? cũng không thấy gia tộc bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cũng không có thấy bất kỳ biến cố gì lớn a. Sắc mặt Nam Cung Tuấn tái nhợt nói, chư vị, ta có lỗi với mọi người, dạy dỗ con không nghiêm, dẫn tới đại họa. Một đám tộc lão xưa nay thấy tộc trưởng cường thế, lúc này lại thấy tộc trưởng tự hạ mình như vậy, đều khó hiểu không thôi. Đây đâu giống như Nam Cung Tuấn lúc bình thường. Tộc trưởng, Nam Cung Bình lại gây ra đại họa gì sao? Không có chuyện gì lớn chứ. Ở Đan Hòa thành chúng ta, gây một chút họa cũng không có gì. Tộc trưởng, Bình thiếu gặp rắc rối không phải là lần một lần hai. Nếu không có đại sự gì thì tộc trưởng có thể tự mình giải quyết là được rồi. Đúng, bằng vào địa vị của Nam Cung gia tộc ta ở Đan Hỏa Thành, người ta tốt xấu gì cũng bán cho vài phần mặt mũi. Nam Cung Tuấn lắc đầu thở dài, lần này thì khác. Nam Cung Tuấn ấp úng đem chuyện xảy ra nói qua một lần. Hắn vừa mới nói xong, cơ hồ tất cả tộc lão đều biến sắc, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn ngập vẻ bối rối. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Nam Cung Tuấn liền mang theo Nam Cung Bình. Và cơ hồ tất cả tộc lão áp giải Nam Cung Bình, bị trói lại, đưa tới cửa Tịnh Phần Điện. Không đợi thưởng kim lôi đài mở ra, hắn đã tìm tới Cao Phó Điện Chủ trước tiên. Cao đại ca, tiểu đệ hổ thẹn, dạy dỗ không nghiêm, tiểu đệ xin lỗi đại ca. Nam Cung Tuấn nhìn thấy Cao Phó Điện Chủ, vẻ mặt hổ thẹn kêu lên. Cao Phó Điện Chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Nam Cung Bình sắc mặt hoảng sợ, vẻ mặt trắng bệch nói. Ngươi à, ăn một lần thiệt thòi còn chưa đủ, lần thứ hai còn dám dương oai. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ đều coi Nam Cung gia tộc ngươi là lão đại sao? Đừng nói là Vô Song đại đế không ở đây, cho dù Vô Song đại đế không ở đây, ngươi cho rằng Thiệu Uyên tổng lôi chủ kia, ngươi có thể làm gì được người ta sao? Ngươi đoán xem người ta là ai? Trước mặt Nam Cung Tuấn Cao Phó Điện Chủ nói như vậy, thế nhưng thực ra là biểu hiện thái độ cho người khác xem. Ở sâu trong lòng, hắn không muốn vì chuyện này mà trở mặt với Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn nghe vậy liền biết cửa ải của Cao Phó Điện Chủ coi như qua. Hắn biết rõ Cao Phó Điện Chủ không thực sự có ý định tuyệt giao với Nam Cung, gia tộc hắn. Nghĩ tới đây Nam Cung Tuấn trực tiếp đá một cước vào mông Nam Cung Bình, xúc sinh, còn không mau xin lỗi Cao Bá Bá. Đầu ngươi vô nước sao? Nếu như Cao Bá Bá không tha thứ cho ngươi, lão tử cũng coi như không có xúc sinh nhà ngươi. Lời này trực tiếp đẩy Cao Phó Điện Chủ vào tình thế khó xử. Cao Phó Điện Chủ bất đắc dĩ cười nói, Nam Cung lão đệ, ở đây không có người ngoài, ta cũng không ngại nói rõ với ngươi. Chỗ ta tha thứ không thành vấn đề. Thế nhưng mà nhi tử ngươi quả thực nên quản giáo nhiều hơn. Nhưng mà, ta có tha thứ cho nó cũng vô dụng. Vô Song đại đế lần này rất tức giận. Vô Song đại đế, hắn cùng với vị Thiệu Uyển tổng lôi chủ kia, liệu có phải có quan hệ rất mật thiết hay không? Nam Cung Tuấn không nhịn được mà nghe ngóng. Lão đệ, có phải có quan hệ mật thiết hay không lần này ngươi nghe ngóng cũng không có ý nghĩa. Vấn đề hiện tại rất rõ ràng, Vô Song đại đế rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam Cung Bình ảo não nói, Cao đại ca, tiểu đệ ngu dốt, hiện tại đầu óc chỉ độn, gần đây đại ca huynh nhanh trí, giúp tiểu đệ nghĩ kế một chút đi. Ta có thể nói giúp ngươi, nhưng mà có thể khiến cho Nam Cung, đại đế tha cho Nam Cung gia tộc ngươi hay không ta cũng không có nắm chắc. Cao Phó Điện Chủ thở dài nói, Vô Song đại đế lần này xuất hiện ở Đan Hỏa Thành vốn rất là kỳ quặc. Căn cứ theo ta quan sát, Vô Song đại đế có lẽ có tâm sự, bằng không dùng tính cách khoan hậu của hắn từ xưa tới nay sẽ không nổi giận như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng hắn thực sự thưởng thức Thiệu Uyên kia. Vậy tiểu đệ đi cầu hắn tha thứ, hắn muốn bồi thường cái gì Nam Cung gia tộc ta nhất định sẽ tiếp nhận. Nam Cung Tuấn cũng không dám tỏ vẻ gì. Một cường giả đại đế có quyền uy tuyệt đối, có ưu thế tuyệt đối. Nam Cung Tuấn căn bản không nghĩ tới việc đối kháng với Vô Song đại đế. Dù là Vô Song đại đế là tán tu, hắn cũng không dám nghĩ tới cách để chống lại đối phương. Bởi vì hắn so với ai còn rõ ràng hơn, một đại đế có thể diệt cả gia tộc hắn. Bây giờ ngươi đi cầu Vô Song đại đế chỉ sợ sẽ khiến cho hắn càng thêm tức giận. Chuyện này nên chú ý vào trên người Thiệu Uyên tổng lôi chủ. Ngươi muốn đi xin lỗi, không bằng trước tiên nên cầu Thiệu Uyên tổng lôi chủ thông cảm. Dù sao hai lần xung đột, Thiệu Uyên tổng lôi chủ mới là người bị hại. Cao Phó Điện Chủ vốn cũng có chút thành kiến nho nhỏ với Giang Trần, cảm thấy hắn là người trẻ tuổi, tính tính quá nóng, không có đem chuyện đè xuống, ngược lại còn náo loạn lớn hơn. Nhưng mà hắn cũng biết việc này không thể trách được người ta. Hơn nữa đứng ở góc độ Tịnh Phần Điện quả thực, cũng không nên đắc tội với người trẻ tuổi kia. Không nói trước thái độ của Vô Song đại đế với hắn, nếu như người trẻ tuổi kia thực sự tới từ Vạn Uyên đảo, vậy thì tuyệt đối không phải là tồn tại mà Tịnh Phần Điện có thể đắc tội. Về phần Nam Cung gia tộc, thực sự đắc tội với người Vạn Uyên đảo, chết như thế nào cũng không biết. Cao đại ca nói là tiểu đệ đi tới bồi tội với người trẻ tuổi kia sao? Nam Cung Tuấn có chút chần chờ. Thỉnh tội với Vô Song đại đế, Nam Cung Tuấn hắn không có bất kỳ áp lực nào. Nhưng mà phải tới bồi tội với tiểu tử miệng còn hôi sữa, Chuyện này có chút làm khó Nam Cung Tuấn hắn. Tốt xấu gì hắn cũng là nhân vật có danh dự, uy tín trong Đan Hỏa Thành, là cường giả hoàng cảnh cửu trọng. Phải cúi đầu trước mặt một người trẻ tuổi, quả thực làm khó hắn. Nam Cung Tuấn có biểu lộ như vậy, ngữ khí của Cao Phó Điện Chủ cũng trở nên lãnh đạm. Nam Cung lão đệ, đây là chuyện của Nam Cung gia tộc ngươi, ta không thể quyết định thay ngươi. Biện pháp giải quyết hợp lý nhất ta đã cho ngươi đề nghị. Nếu như không chấp nhận, ta cũng không biết nên nói gì với ngươi. Nam Cung Tuấn nghe ngữ khí của Cao Phó Điện Chủ trở nên lãnh đạm, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này, Cao Phó Điện Chủ thản nhiên nói, ta còn có việc, thứ lỗi không tiếp đón. Thân thể Nam Cung Tuấn run rẩy, từ trong lời nói của Cao Phó Điện Chủ, Nam Cung Tuấn đã ngửi được mùi của cảm giác nguy cơ nồng đậm. Tộc trưởng, tình thế trước mắt, nên cúi đầu thì cúi đầu. Một tộc lão nhịn không được mà khuyên hắn. Chúng ta cũng không biết người trẻ tuổi kia có địa vị gì. Vô Song Đại Đế đã coi trọng hắn như vậy, nói không chừng địa vị của người trẻ tuổi kia còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Lại nói, việc này vốn là Nam Cung Bình sai, xin lỗi cũng không là gì. Nếu như ngươi không chịu hạ thấp mình, thì để cho Nam Cung Bình bồi tội. Chúng ta ở bên cạnh bồi thêm mấy câu, mặt tươi cười, có khi có thể tranh thủ được sự cảm thông của người ta. Những tộc lão này đều nhìn thấy thái độ của Cao Phó Điện Chủ, trong lòng đều sợ hãi không thôi. Bọn họ sống một bó lớn năm, tại sao lại không ngửi được cảm giác nguy cơ cơ chứ? Từ thái độ của Cao Phó Điện Chủ bọn họ đã ngửi được mùi nguy hiểm. Nam Cung Bình nghe nói hắn phải đi xin lỗi, lập tức kêu lớn, không có khả năng bắt ta đi xin lỗi tiểu tử kia, trừ phi là các ngươi giết ta. Súc sinh, ngươi cầm miệng lại cho ta. Nam Cung Tuấn thực sự giận dữ tới mức phì phò, hung hăng bạt tai nhi tử mình một cái, ngươi còn chê phiền toái mình gây ra còn chưa đủ lớn sao? Mấy tộc lão cũng nhao nhao quát lớn, Nam Cung Bình, ngươi gây họa cho gia tộc, còn dám mạnh miệng. Nếu như ngươi không phải là nhi tử tộc trưởng, đã sớm bị gia pháp giết 7-8 lần rồi. Ngươi cho rằng là thiếu gia của Nam Cung gia tộc thì đã ngư bức lắm sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đúng vậy, từ lời nói của Cao Phó Điện Chủ có thể nhìn ra, địa vị của người trẻ tuổi kia rất lớn. Ngươi đấu cùng người ta. Ngươi đấu được với người ta sao? Lửa giận của Vô Song Đại Đế ngươi chống đỡ được sao? Những tộc lão này thực sự giận dữ. Cũng mặc kệ Nam Cung Bình là nhi tử của tộc trưởng Nam Cung Tuấn, mà bắt đầu chửi ầm lên. Mặt Nam Cung Tuấn tím tái, ngữ khí lạnh lẽo mang theo vài phần run rẩy nói. Súc sinh, nếu như ngươi lại mạnh miệng, lão tử chỉ có thể dùng gia pháp. Cũng không phải Nam Cung Bình chưa thấy qua phụ thân tức giận, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn, vặn vẹo của phụ thân, đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn có một loại cảm giác, nếu như chuyện lần này làm không xong, mình thực sự có khả năng bị phụ thân dùng một trưởng đánh chết. Cho dù Nam Cung Bình coi trời bằng vung, thế nhưng lúc này cũng biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ. Nói, Nam Cung Tuấn giận dữ không thôi, nói, rốt cuộc ngươi có phục hay không phục. Nhìn qua bàn tay Nam Cung Tuấn đang giơ lên cao, Nam Cung Bình có một loại dự cảm, nếu như lần này hắn mà không nói, sau một khắc, không chừng mình sẽ trở thành một cỗ thi thể. Con phục. Nam Cung Bình hoảng sợ nói. Cánh tay Nam Cung Tuấn nhẹ nhàng run rẩy, thở dài một tiếng, thân thể giống như thoáng cái già đi hàng trăm tuổi, lẩm bẩm nói, súc sinh, mặt mũi Nam Cung gia tộc ta đều bị người làm mất hết. Đây là lần cuối cùng, nếu như qua cửa ải này, ngươi vẫn còn như vậy thì cho dù lão tử phế ngươi, cũng tốt chắn so với việc cho ngươi ra ngoài gây rắc rối. Thiệu Lôi chủ, ngàn vạn sai lầm đều là do ta sai. Ta giáo huấn nhi tử không tốt. Hiện tại ta mang súc sinh này trói tới đây, ngươi muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng. Cho dù chém giết hắn, Nam Cung nhất tộc ta cũng không nói hai lời. Nam Cung Tuấn hạ thấp người, nói với Giang Trần. Giang Trần nhìn thấy cảnh này, âm thầm cười lạnh. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, hành động của Nam Cung Tuấn này thực sự không tệ. Vậy mà lại biết co được giãn được, so với nhi tử hắn còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Hắn lạnh nhạt nhìn Nam Cung Bình, Giang Trần lạnh nhạt nói, ta chỉ hiếu kỳ, Nam Cung thiếu gia rốt cuộc là, lấy lực lượng từ đâu mà cảm giác mình đã có tư cách bệ nghệ thiên hạ. Trong mắt Nam Cung Bình hiện lên vẻ oán hận như độc xà, nhưng hắn rốt cuộc cũng không ngu xuẩn, nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân nhìn chằm chằm vào mình, hắn vội vàng ủ rũ cục đầu nói, Thiệu Lôi chủ, lần này là Nam Cung Bình ta có mắt không tròng, ta xin lỗi ngươi, xin ngươi ta thứ cho ta ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Giang Trần cười xùy một tiếng, nói, ta đối với loại xin lỗi không có thành ý của ngươi không có một chút hứng thú nào. Nhưng mà, cho dù trong lòng ngươi vô cùng thống hận ta tới nghiến răng nghiến lợi cũng vô dụng. Bằng vào một chút tiền đồ của ngươi, cho dù ngươi ghi hận ta cũng được, sợ hãi ta cũng tốt, đối với ta mà nói, chỉ là con ve chó nhỏ mà thôi. Lời này vô cùng nhục nhã người khác, khiến cho máu nóng của Nam Cung Bình xông lên não. Ngay cả Nam Cung Tuấn nghe thấy người khác hạ thấp làm nhục nhi tử mình,

Giang Trần ngồi xuống, cũng không có gì là câu nệ. Vô Song Đại Đế thấy Giang Trần không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ở trước mặt mình vẫn thong dong, cũng không có loại cảm giác câu thúc như vãn bối trẻ tuổi ở trước mặt tiền bối, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tiểu gia hỏa, mấy ngày nay lão phu luôn quan sát ngươi. Có nhiều lần vấn đề mà bên Thanh Phượng Đan Vương không giải quyết được, đến chỗ ngươi đều giải quyết rõ ràng. Đáng tiếc mọi người đều thích ưu tiên những người có bối phận, lai lịch, vấn đề đan đạo đại bộ phận đều lựa chọn Thanh Phượng Đan Vương đầu tiên. Cho nên sinh ý của ngươi còn xa không bằng Thanh Phượng Đan Vương. Nhưng mà lão phu cũng nhìn ra ngươi không nóng vội, phần tâm tính này rất khó có được. Vô Song Đại Đế mở miệng trước tiên. Nhưng mà khi nói chuyện cũng khiến cho Giang Trần vô cùng giật mình. Hắn không ngờ rằng dưới tình huống bận rộn như vậy, lại quan tâm tới tình huống ở chỗ hắn, hơn nữa quan sát vô cùng cẩn thận. Chẳng lẽ người trẻ tuổi của Vạn Uyên Đảo đều thiên tài như vậy sao? Vô Song Đại Đế cũng không có ý hoài nghi, trong thanh âm ngược lại còn có một phần chờ mong. Giang Trần xấu hổ, đành phải nói, vãn bối có chút may mắn, tri thức trên phương diện đan đạo, ở Vạn Uyên Đảo coi như là tồn tại đỉnh tiêm. Cái cớ này cũng không cao minh, nhưng mà nói như vậy cũng có thể khiến cho người ta dễ tiếp nhận hơn một chút. Vô Song Đại Đế gật đầu, có chút ngưng trọng, bỗng nhiên hỏi, tiểu huynh đệ, Vạn Uyên Đảo là nơi trong truyền thuyết, ở Vạn Uyên Đảo có lẽ có loại đan sư siêu việt đan đế đúng không? Giang Trần sững sờ nói, tại sao Đại Đế lại nói như vậy? Trước tiên ngươi cứ nói cho lão phu biết có hay không? Giang Trần suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Tuy rằng hắn không biết Vạn Uyên Đảo có hay không, nhưng Vạn Uyên Đảo là địa phương trong truyền thuyết, nhất định là có đan đạo đại sư cấp bậc thiên vị. Thực sự có sao? Vô Song Đại Đế rung động nói. Đúng vậy. Giang Trần đành gật đầu đáp. Vậy đẳng cấp của đan đạo đại sư kia có lẽ đan đế không bằng được a? Vấn đề này giống như Vô Song Đại Đế tự hỏi mình vậy. Đan đạo đại sư cấp bậc thiên vị nhất định có thần thông, mà đan đế không thể so sánh. Đây là khẳng định. Phương diện này Giang Trần có thể khẳng định. Tiểu huynh đệ, ở Vạn Uyên Đảo ngươi có nhận biết đan đạo đại sư cấp bậc này hay không? Vô Song Đại Đế rung động hỏi tiếp. Đan đế cũng tốt, đan đạo đại sư siêu việt đan đế cũng tốt. Đối với Giang Trần mà nói, tất cả đều là mây bay. Bởi vì bản thân hắn chính là đan đạo đại sư cường đại nhất chư thiên đại thế giới. Cho dù là đan đế hoặc là đan tiên thiên vị ở kiếp trước, cũng chỉ xứng làm đồng tử luyện đan cho Giang Trần, ngay cả tư cách làm trợ thủ cũng không có. Vì sao Đại Đế lại hỏi như vậy? Trong mắt Vô Song Đại Đế hiện lên vẻ thương cảm, than nhẹ một tiếng, việc này lão phu vốn không muốn nhắc tới, là chuyện mà lão phu thương tâm nhất. Giang Trần nhìn thấy ánh mắt đau thương của Vô Song Đại Đế cũng rung động không thôi. Không biết vì sao lão phu vừa thấy ngươi đã có cảm giác hợp ý, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đã nói tới đây lão phu cũng không giấu giếm nữa, cũng có chút xấu hổ. Là như thế này, lão phu có một đạo lữ. Nói tới đạo lữ của lão phu, có lẽ là trên bát vực có rất nhiều tin đồn về lão phu. Đúng vậy, những tin đồn kia có một ít là thực. Lão phu năm đó bởi vì nàng mà quyết đấu với đại đế thành danh 3.000 năm. Cuối cùng lão phu kém hắn nửa chù, thất bại trong quyết đấu. Vốn hắn muốn lấy mạng của ta. Thời khắc mấu chốt nàng lại thay lão phu ngăn cản một nửa. Vì sao lại là một nửa? Giang Trần có chút khó hiểu. Ai, bởi vì đại đế thành danh kia cũng chung tình với nàng, thấy nàng lấy thân che, tạm thời thu một nửa công kích. Từ sau trận chiến đó, lão phu thực hiện lời hứa, cả đời chỉ làm tán tu, không kiến tạo thế lực của mình. Chỉ là nàng vì cứu ta, ngăn cản nửa đạo công kích kia, khiến cho cả đời nàng có bệnh. Hiện tại 2.000 năm qua đi, tiến độ võ đạo của nàng giảm bớt rất nhiều. Dương thọ cũng giảm gần như một nửa. Đáng thương cho A Vận, nàng thiên tư thông minh, vốn giống ta, sẽ trở thành một đời đại đế, lại bởi vì ta. Vốn lúc này lên là lúc huy hoàng nhất trong cuộc đời, nàng lại suy sụp, bắt đầu héo hon. Vô Song Đại Đế nói tới đây, biểu lộ trên mặt vô cùng thống khổ. Trong ánh mắt kia hiện lên vẻ bất đắc dĩ vô cùng sâu. Hiển nhiên, vì chuyện này mà hắn bôn ba rất lâu, thế nhưng Thủy Chung lại không tìm thấy một đường hy vọng. Chuyện thống khổ trong cuộc đời của một người đó là nhìn thấy người mình yêu mến nhất, vốn không nên suy yếu mà lúc này lại suy yếu. Loại thống khổ này của Vô Song Đại Đế giống như dao vậy, khiến cho trong lòng Giang Trần cũng có chút khó chịu. Không biết vì sao bỗng nhiên hắn lại nhớ tới phụ thân mình kiếp trước. Tuy rằng không phải cùng một loại yêu thương, thế nhưng đều là yêu thương vô bờ bến, đều giống nhau ở điểm này. Đại Đế, không biết tu vi của đạo lữ ngài là gì? Giang Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng trẻ tuổi hơn ta. Nói đến tu vi, năm đó nàng đã là hoàng cảnh bát trọng. 2.000 năm qua đi, vốn sớm đột phá đế cảnh, thế nhưng nàng Thủy Chung lại ở hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong không có cách nào đột phá. Chính là bởi vì không có cách nào đột phá ở cánh cửa này, cho nên mới khiến cho nội thương trong cơ thể phát tác, khiến cho nàng sớm suy yếu, héo hon. Tu vi hoàng cảnh. Giang Trần vốn định đề cử vạn thọ đan, thế nhưng đối với tu vi hoàng cảnh, vạn thọ đan vô dụng.